Gặp anh giữa hàng vạn người. Chương 3, góc truyện audio.com. Khi Bạch Lộ ra khỏi phòng bệnh thì nước mắt đã ầng ầng trực rơi. Dương Quang hẳn cũng đoán được mẹ mình nói với cô những gì, vẻ mặt chấm ans vừa buồn bực vừa bất đắc dĩ, ngoại trừ thở dài cũng không biết nói gì. Anh có thể nói gì đây, anh không thể đi mắng mẹ mình hòng chút giận cho cô. Thượng Vân vừa mổ xong đang nằm trong phòng bệnh chính là kết quả sai lầm của bọn họ, làm sao có thể đã sai còn sai thêm. Sự tình náo loạn đến cục diện này, cả hai, người đều không biết phải làm sao. Có lẽ, đối sách duy nhất trước mắt chính là nhẫn. Lúc tiễn cô về, Dương Quang mới ghé vào tai cô nói, nhỏ, ban nãy mặc kệ mẹ anh có nói gì khó nghe em cũng đừng để bụng. Bây giờ, bọn mình không thể so đo với bà, trước hết cứ nhẫn, cứ nhịn bà một chút. Cô Dương Dương gật đầu, em, hiểu mà, Dương Quang còn định nói gì đó, nhưng lại bị Ninh Manh, chạy tới cắt ngang, Dương Quang, mẹ anh gọi anh vào có chuyện gì kìa. Trong lòng Bạch Lộ hiểu rõ, Thượng Vân thì có chuyện gì chứ, chẳng qua bà không muốn cho con trai mình cơ hội tiếp xúc với cô thêm, mà thôi. Anh không biết làm sao đành nhìn cô một cái, vậy em tự về đi nhé, đi, đừng cẩn thận. Dương Quang quay về phòng bệnh, nhưng Ninh Manh không, lập tức đi theo cô ta dùng ánh mắt sắc bén ác liệt như thẩm phán nhìn về phía Bạch Lộ, chị còn mặt mũi đến đây sao, nhìn xem Di Thượng đã bị chị hại ra nông, nỗi nào chị không chọc cho gì tức chết thì không cam tâm phải không? Bỏ lại một câu như gai đâm vào lòng người, Ninh Manh quay ngoắt trở về phòng bệnh. Bạch Lộ một mình đứng lặng hồi lâu trên hành lang, phảng phất mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, nước mắt nhịn xuống nãy. Giờ cuối cùng tuôn chảy như hoa rơi ào ạt, khi chuyển xe từ bệnh viện về đến công ty ca chiều đã, vào làm từ lâu. Cũng may bình thường công ty không quản nghiêm về mặt này, buổi trưa chậm trễ độ 15 phút cũng không có vấn đề gì. Bạch Lộ đã lau khô vết nước mắt trên mặt cô không thể để người khác nhìn ra mình vừa khóc xong, suy chấm CSO cùng công ty không phải là nơi có thể tùy ý bộc lộ cảm xúc cá nhân. Cửa thang máy vừa mở ra, Mân Khôi làm tiếp tân ở sảnh trước vừa thấy cô liền nói, Bạch Lộ cậu về rồi đấy à, Tổng Giám Đốc Vương tìm cậu nãy giờ. Cô giật mình, có chuyện gì à, từ trước đến nay cô đều là cấp dưới trực tiếp của Hoắc Mân, Vương Hải Đằng hiếm khi trực tiếp tìm cô. Có điều hôm nay Hoắc Mân xin, nghỉ ốm, có thể ông ấy muốn tìm cô hỏi han sự tình. Trong mắt Mân Khôi lóe lên một tia sáng ra chiều. Hiểu, biết, nhưng miệng lại nói, không biết nữa, di động cậu gọi mãi không được Tổng Giám Đốc Vương bảo tớ cứ cách 5 phút thì gọi cho cậu một lần. Bạch Lộ ngạc nhiên lấy di động ra xem, cũng không biết điện thoại tự tắt máy từ lúc nào. Khả năng cất trong túi bị cái gì đó đè lên ấn, vào nút tắt máy. Không biết Vương Hải Đằng gấp rút tìm cô làm gì, cô bèn khẩn trương chạy về phía văn phòng Tổng Giám Đốc gõ nhẹ vài tiếng rồi đẩy cửa ra, hỏi Tổng Giám Đốc Vương, ông tìm tôi có gì không ạ? Chiếc ghế văn phòng bọc da sang trọng xoay lại, đập vào mắt là một khuôn mặt với đường nét sắc sảo, nụ cười nhẹ như có như không, không phải Vương Hải Đằng, là Trương Minh Viễn. Tay phải anh ta đang cầm di, động ra khỏi tay, rõ ràng là vừa nhận xong một cuộc điện thoại. Bạch Lộ sừng sốt, hoàn toàn không ngờ được anh ta sẽ xuất hiện tại nơi này, ngây người trong giây lát rồi mới nói, chào cố vấn, Trương, là anh ở trong này sao, Tổng Giám Đốc Vương không có đây à, ông ta tạm thời có việc ra ngoài rồi, chìa khóa văn, phòng tôi đều ở chỗ cô không ở đây tôi cũng không vào được, ông ta để tôi ở đây ngồi chờ cô về. Vậy sao, xin lỗi, tôi mở cửa cho anh ngay đây. Thôi, không cần nữa, vừa nhận một cuộc điện thoại nên tôi cũng đang chuẩn bị đi. Anh ta vừa nói vừa đứng dậy vòng qua chiếc bàn làm việc lớn đi về phía cửa phòng. Bước chân phóng khoáng mạnh mẽ, rõ ràng vết thương trên chân đã khỏi hẳn. Cô vội vàng né người sang, để không làm cản trở hướng đi của anh ta. Đột nhiên sực nhớ ra, đúng rồi, nghe Tổng Giám Đốc Vương nói Trương lão tiên sinh bị ốm, bây giờ đã không sao rồi chứ à, không có gì nguy hiểm, đã ổn cả rồi, cảm ơn cô. Đã quan tâm, không có gì cố vấn Trương, vậy anh đi thong thả nhé. Khi anh ta đi ngang qua trước mặt cô, bỗng nhiên khựng lại bình tĩnh nhìn cô một cái, ồ, hình như cô vừa mới khóc. Cô hoảng hồn, không ngờ ánh mắt anh ta lại nhạy bén, đến thế, vội vàng cúi đầu, không có. Không có mà hốc mắt còn đỏ ửng kìa, cãi, nhau với bạn trai hả? Cô kiên quyết không thừa nhận, thực sự không có anh, nhìn lầm rồi. Cố vấn Trương, không phải anh còn có việc sao, anh đi nhanh đi, đừng chậm trễ thời gian nữa. Anh ta không nói gì nữa, nhưng vẫn đứng yên không đi, vẻ như đang suy tính gì đó, lại cũng có vẻ như đang chờ cô nói. Nhưng cô vẫn cúi đầu im lặng, trong phạm vi tầm mắt là đôi giày da bóng loáng trên chân anh ta, đứng yên không hề nhúc nhích giống như đôi chim màu đen yên lặng đậu tại nơi có cỏ xanh nguồn nước dồi dào. Cuối cùng, đôi giày kia bắt đầu chuyển động tựa như chú chim đập cánh bay đi cho đến khi hoàn toàn rời khỏi quầng sáng tắt dần nơi khóe mắt cô. Trương Minh Viễn đi rồi, Bạch Lộ mới sực nhớ đã quên, nói với anh ta chuyện chiếc nhẫn. Nhưng cô biết nói với anh ta thế nào đây? Nói cô vốn dĩ định đem nhẫn trả lại cho anh ta, nhưng nó đã bị trộm cuỗng đi mất chấm CSO nên bây giờ cô không có nhẫn để trả lại. Chuyện này kể ra có ai tin được không? Chỉ sợ 10 người thì hết 9 thầm khinh bỉ cho rằng bản thân đã luyến tiếc chiếc nhẫn quý giá mà còn muốn được cái danh không tham tiền tài cho nên mới bịa ra một câu chuyện hòng tìm lý do vẹn cả đôi đường. Nhất là đối với Trương Minh Viễn, trước đây cô đã từng. Cô không thể khẳng định rốt cuộc anh ta có đích xác nhận ra cô hay chưa, nhưng dù thế nào đi nữa, cô vẫn chột dạ càng không thể nào, giải thích với anh ta như vậy, ôm đầu ngồi xuống ghế trong chán nản, Bạch Lộ chỉ cảm thấy cái gì cũng không thuận lợi, trong lòng rối như tơ vò. Sau khi tan làm, Bạch Lộ cố tình đi đến cửa hàng vàng, bạc đá quý hôm đó tới giao chiếc nhẫn để xem thử. Việc đã đến nước này, cô nghĩ, mình chỉ có thể mua một chiếc nhẫn khác đi trả lại Trương Minh Viễn. Trước khi đến cửa hàng, cô thầm cầu nguyện giá của chiếc nhẫn đó không quá đắt. Thế nhưng chuyện lại không như ý muốn, An thì định giá rất chuẩn, chiếc nhẫn kiểu dáng tương tự hoa lệ nằm yên trong tủ kính, giá cả còn thiếu chút nữa là tròn 20 ngàn. Cô không cần kiểm tra tiền để dành, của mình cũng biết số tiền trong sổ tiết kiệm chỉ khoảng 10 ngàn có lẻ. Một cô gái vừa tốt nghiệp đại học không lâu như cô, lại đơn độc một mình ở Bắc Kinh, dốc sức làm việc lương. Tháng giống như miếng bọt biển thấm không được bao nhiêu nước mà các loại chi phí ăn mặc ở đi lại tựa như vô số bàn tay nhào tới, đè ép dù cô có bớt ăn nhịn tiêu đến cỡ nào cũng chỉ dành dụm được chút ít tiền. Nghĩ đi nghĩ lại cô chỉ có thể mặt dày tìm Thiệu Dung, giúp đỡ. Quả thực cô đã làm phiền Thiệu Dung rất nhiều, thực sự có chút khó mở lời. Nếu không phải thực sự không muốn mắc nợ Trương Minh Viễn, cô sẽ không đời nào mở miệng. Đầu kia điện thoại vẫn là tiếng đàn ca như cũ, xen lẫn tiếng cười nhẹ hát khẽ ngọt ngào mềm mại như giọng miền Nam uyển chuyển. Thiệu Dung nghe chuyện của cô xong liền đồng ý ngay tắp lự, được em ở cửa hàng, trang sức chờ chị, một lát nữa chị tới. Cô cực kỳ cảm kích chị Dung Dung, bây giờ chị đang bận phải không? Hay là em tới tìm chị lấy cũng được, không cần chỗ chị em, biết tới thì hơn, không tốt cho em. Em cứ ở cửa hàng trang sức chờ chị, khoảng chừng 15 phút nữa chị có mặt. Bạch Lộ liền yên tâm ngồi xuống chờ. Trong cửa hàng, vàng bạc đá quý đèn hoa sáng rực khắp nơi la liệt châu ngọc. Kim cương từng, hạt chiếu sáng rực rỡ. Bạch kim trắng sáng như tuyết hơi ánh xanh. Vàng ròng nguyên chất, pha lê sáng lóng lánh. Ngọc trai như những giọt sương sau mưa tỏa ánh sáng dịu dịu trong lành. Đây chính là kho báu Alibaba của đô thị, hấp dẫn, vô số phụ nữ yêu thích châu báu cùng nhiệt đến săn tìm của quý. Ngồi cạnh là, một cô nàng xinh đẹp yêu kiều đang đeo thử một chiếc vòng tay bằng bạch kim, đính đầy kim cương, như một vòng sao sáng quấn quanh cổ tay mảnh rẻ. Cô ta vừa ngắm nghía vẻ hài lòng, vừa cầm điện thoại nói chuyện. Có lẽ đang gọi cho bạn trai, thanh âm nhu mì vô hạn. Anh ở ngay gần đây, vậy, tới giúp người ta xem, đi, người ta không biết chọn cái nào. Đến nhanh nhé, nói là 15 phút nhưng Thiệu Dung mất khoảng nửa tiếng mới đến được cửa hàng trang sức. Bạch Lộ vẫy tay ra hiệu Thiệu Dung sải, bước trên đôi giày cao gót mảnh mai đong đưa thân người đi tới, mang theo nụ cười nhẹ có chút áy náy, ngại quá trên đường kẹt xe, đến muộn mất. Không sao chị Dung Dung, là em phải ngại mới đúng, lại tìm chị mượn tiền, đợi em có tiền sẽ lập tức trả chị. 10 ngón tay thon dài sơn móng màu đỏ tươi của Thiệu Dung phất qua tỏ vẻ không có gì đáng kể, không có gì, chị cũng không thiếu tiền xài. Đợt này có một cha tiêu tiền như nước ngày nào cũng đến xung xoe, hôm.qua thằng trả vừa cho chị một tấm thẻ, hôm nay vừa hay đến quẹt thẻ trả tiền.com. Phải rồi, cái nhẫn nào đâu? Khi Bạch Lộ đang định chỉ cho Thiệu Dung xem, chiếc nhẫn trong tủ kính bỗng nhiên nghe cô nàng xinh đẹp bên cạnh cất giọng gọi to chấm vui sướng, Vũ Trì, bên này. Cửa hàng vàng bạc đá quý không phải là cái chợ ồn á, huyên náo tiếng người, khách khứa ra vào đều yên lặng hết sức, tiếng gọi hồ hởi chấm kia thanh thúy như chuông gió, rội vào tai từng người một. Lẽ tất nhiên, mọi người đều nhìn về phía cửa ra vào. Bạch Lộ cũng không phải ngoại lệ, thoạt đầu cô không có phản ứng gì với cái tên này, mãi đến khi quay đầu nhìn mới phát hiện người đang chậm rãi bước vào là Âu Vũ Trì, mà bên cạnh Âu Vũ Trì còn có một Trương Minh Viễn, cô bỗng ngây người. Khi cô trông thấy Trương Minh Viễn cũng nhìn thấy cô, hai tầm mắt cùng ngưng tụ chạm vào nhau. Ngón tay anh ta đang kẹp một điếu thuốc chuẩn bị hút, ngọn lửa màu xanh lam phụt ra từ hộp quẹt nhảy múa lẳng lơ khiêu khích múa qua. Phần đầu thuốc trắng toát lóe lên một chút đỏ tươi, sương khói xanh nhạt theo đó bốc lên. Khuôn mặt anh ta ẩn sau làn khói, nhìn không rõ ràng, nhưng đôi mắt lại như sao mai trong sương mù tỏa, sáng rực rỡ. Bạch Lộ không thể nào ngờ, người cô nàng bên cạnh gọi đến lại là Âu Vũ Trì, mà Trương Minh Viễn cũng đúng lúc đi theo cùng. Nghĩ kỹ, lại mới cảm thấy cũng không có gì kỳ lạ, bọn họ chắc hẳn là khách hàng thường, xuyên của cửa hàng vàng bạc đá quý này, nếu không chiếc nhẫn kia làm sao lại đến từ đây. Dường như để kiểm chứng phỏng đoán của cô, tức khắc có một người, mang dáng dấp quản lý tươi cười niềm nở chạy ra chào đón Âu tiên sinh, Trương tiên sinh, chào các anh ạ. Trước sự chào hỏi nhiệt tình của quản lý, Trương Minh Viễn cũng chỉ tùy ý gật đầu coi như chào lại. Anh ta đi thẳng về phía Bạch Lộ, khóe môi mang theo nụ cười như có như không, Bạch Lộ thật khéo cô cũng ở đây, đến mua gì hả? Âu Vũ Trì cũng theo đến, cười híp mắt nói, Minh Viễn, lần trước chẳng phải cậu nói hại Bạch Lộ làm mất một chiếc nhẫn, bởi vì chân, đau không tiện ra ngoài nên gọi điện bảo tớ thay cậu chọn một chiếc đền cho cô ấy. Tớ liền đến đây chọn bừa một chiếc bảo người ta đưa sang. Bạch Lộ có phải kích thước nhẫn nhỏ quá không vừa nên mang đến đây sửa không? Hay là cô không thích nhẫn tôi chọn nên muốn đổi cái khác? Hóa ra nguồn gốc của chiếc nhẫn kia lại rắc rối như thế, ra là Âu Vũ Trì chọn dùng. Mấy câu hỏi anh ta đặt ra một tràng khiến Bạch Lộ không biết nên trả lời ra sao, vội vàng rụt lại ngón tay thon dài vốn đang chỉ vào chiếc nhẫn nọ, nói bừa qua loa không? Không phải tôi theo bạn đến đây, chỉ dạo xem qua thôi. Thiệu Dung đứng một bên, quan sát sắc mặt phát hiện Bạch Lộ nhìn thấy hai người đàn ông này xong thì thái độ rất mất tự nhiên. Thoạt đầu cô không biết tại sao, nhưng lặng yên quan sát một lượt, nhất là sau chấm KSI ánh mắt từ Âu Vũ Trì chuyển sang Trương Minh Viễn, cô khẽ nhíu mày, lập tức đoán được cớ sự. Dù sao cô cũng là người hiểu rõ chuyện của Bạch Lộ. Trương Minh Viễn cũng chú ý đến Thiệu Dung ngồi cạnh Bạch Lộ, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, nhưng ánh mắt thì nhạy bén. Trong lòng, Thiệu Dung bỗng nhiên hơi trợn, bất giác quay đầu đi nơi khác, hòng tránh tiếp, xúc trực tiếp với tầm mắt anh ta. Nhưng ánh mắt Trương Minh Viễn vẫn nhìn chằm chằm vào cô, hít sâu một hơi thuốc lá ra chiều suy nghĩ, Bạch Lộ, vị này là bạn cô à? Một câu hỏi rất đơn giản, nhưng Bạch Lộ bị anh ta hỏi, mà toát mồ hôi hột chỉ vì vẻ mặt ra chiều suy nghĩ của anh ta, nhất thời. Không biết phải trả lời như thế nào, may là cô nàng xinh đẹp yêu kiều bên cạnh đi đến, giải vây cho cô, Vũ Trì, em đợi anh cả buổi rồi đó. Giọng điệu cô ta vừa nũng nịu vừa hờn dỗi, hai tay bám, lấy cánh tay Âu Vũ Trì như dây leo, thái độ hết sức thân mật, ánh mắt nhìn xéo, sang Bạch Lộ còn ẩn chứa vài tia địch ý, cô vội vàng thừa cơ cáo từ, cố vấn, Trương, Âu thiếu gia, các anh làm chuyện của mình đi, tôi có việc xin phép về trước nhé. Nhẫn cũng chẳng buồn mua nữa, Bạch Lộ kéo Thiệu Dung, cùng nhau vội vã xài bước rời khỏi cửa hàng vàng bạc đá quý. Hai, ra khỏi cửa hàng vàng bạc đá quý, Thiệu Dung mở miệng, liền hỏi, Trương tiên sinh kia chính là người đó đúng không? Bộ dạng anh ta thật sự không giống trước đây lắm, chả trách ban đầu em không nhận ra anh ta. Bạch Lộ lo lắng ngổn ngang gật đầu, đúng, chính là chấm ANS ta. Chị Dung Dung, ban, nãy anh ta cứ nhìn chị lom lom, chị bảo liệu anh ta có nhận ra chị không? Thiệu Dung ngập ngừng một lát, có lẽ, không đến nỗi, đâu, đêm đó chị đứng khá xa, thời gian nán lại cũng không lâu, đã qua 5 năm, chưa chắc anh ta còn nhớ. Nhưng mà có vẻ chỉ nhớ anh ta rất tốt, tối đó em TNG.CA chỉ đi pha một ly trà cho anh ta liền nói hình như trước đây đã từng gặp em. Nếu anh ta cũng nhận ra chị, vậy thì có thể khẳng định 100% rằng em chính là cô Sương Sương 5 năm trước. Làm sao bây giờ, hay em đem tiền trả anh ta là xong, dù sao trong sổ tiết kiệm của em bây giờ cũng còn 10.000 tệ. Em ngốc à, người ta còn chưa truy cứu gì cả, em lại hấp tấp đi trả tiền, thế chẳng phải không đánh mà khai sao? Đừng nói anh ta, không nhắc tới, anh ta có nhắc em cũng phải kiên quyết phủ nhận đến cùng, mà chấm ANS ta cũng chẳng có chứng cứ chứng minh. Em là Sương Sương, với lại, 10.000 tệ kia đối với anh ta chẳng đáng là bao. Em đừng tự rước việc vào thân, nếu tin, đồn bay đến chỗ Dương Quang thì không tốt đâu. Vừa nhắc đến Dương Quang, Bạch Lộ liền chán nản, Thiệu Dung cảm thấy có điều khác thường, sao vậy? Em với Dương Quang không có chuyện gì chứ? Bạch Lộ thở ra một hơi thật dài, mắt loang loáng nước. Thiệu Dung cuống quýt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em nói gì đi chứ? Bạch Lộ thuật lại tường tận mọi việc với Thiệu Dung, cô tập trung tinh thần nghe xong liền tức giận, đã bảo gia đình trí thức khó chơi mà, nếu nói Dương Quang đối với em là đúng không sai, thì khi đó em càng không sai một tí nào hết. Chuyện trước kia tuyệt đối không thể nhắc lại, nếu không cặp cha mẹ giáo sư của cậu ta càng có lý do xem thường em. Lời nói của Thiệu Dung cứ như một lời tiên đoán. Không, đến vài ngày sau, Thượng Vân bất ngờ gọi điện cho Bạch Lộ bảo cô qua nhà bà ta, một chuyến. Khi ấy cô còn tưởng sự tình có chuyển biến, bởi hôm trước ở bệnh viện, Thượng Vân đã nói không hoan nghênh cô xuất hiện trước mặt bà, bây giờ, lại gọi điện tìm cô, nhất định là Dương Quang đã thuyết phục được cha mẹ chấp nhận cô chăng? Ôm theo giả thiết tốt đẹp đó, Bạch Lộ xúc động chạy đến nhà Dương Quang. Nhưng Dương Quang ra mở cửa với sắc mặt rất khó coi, còn Thượng Vân vừa mở miệng ra câu đầu tiên liền chất vấn, tôi nghe người ta nói, cô ở công ty có quan hệ nhơ bẩn với sếp nam, có chuyện đó không? Giống như bị một chậu nước bẩn hắt thẳng vào mặt, Bạch Lộ hoàn toàn u mê. Sau một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, cô đỏ mặt vừa quính, vừa giận, là ai nói sằng nói bậy như thế? Căn bản không hề có chuyện đó, căn bản không hề có chuyện đó, vậy sao người ta lại, nói sờ sờ ra kia? Vị sếp nam nọ nghe nói là con cháu cán bộ cao cấp, không ít người tranh nhau bợ đỡ, nhưng không biết cô có thủ đoạn cao tay gì mà nhân cơ, hội làm thêm một bữa đã mê hoặc được thằng đó. Cái gọi là thăng chức tăng lương của cô thực ra là nhờ kề cận nó. Cô đến nhà nó không chỉ một lần, nó còn tặng cô một chiếc nhẫn đắt tiền. Cô nói xem nếu hai người không hề có bất kỳ quan hệ nào thì nó vô duyên vô cớ tặng nhẫn cho cô làm gì? Bạch Lộ ra sức giải thích giữa cháu và cố vấn Trương thực sự không có gì cả. Đúng, cháu đến nhà anh ta mấy lần, nhưng đều là do Tổng Giám đốc Vương bảo cháu thay mặt công ty tới thăm hỏi anh ta. Anh ta cũng đúng, là có tặng cháu một chiếc nhẫn, nhưng là vì cháu làm mất nhẫn ở nhà anh ta nên .ans ta đền cho cháu một chiếc khác căn. Bản không phải chuyện như mọi người tưởng tượng, Dương Quang, anh biết mà, em từng nói với anh là nhẫn em bị mất. Dương Quang nhìn cô ánh mắt lưỡng lự, nhưng em không, nói anh biết có thằng đàn ông khác tặng em một chiếc nhẫn. Tại sao em phải giấu .ans, Thượng Vân ở một bên không nóng không lạnh nói, vì .sao nó phải giấu con ư, điều đó chứng minh trong lòng nó có điều khuất tất. Bạch Lộ chỉ hận không thể móc trái tim mình ra, Dương Quang, không phải em cố ý muốn giấu anh. Chiều hôm đó em đột nhiên nghĩ ra nhẫn, có thể bị rơi ở nhà cố vấn Trương, chiều tối tan làm em chạy đến tìm, nhưng không tìm ra. Anh ta biết được liền nói sẽ đền em một chiếc, em cứ tưởng anh ta thuận miệng nói chơi, không ngờ hôm sau anh ta thực sự bảo người đến giao cho em một chiếc nhẫn. Em sợ anh hiểu lầm nên mới không nói anh biết, Thượng Vân lại lạnh lùng, nói nghe trong sạch phết nhẫn cô làm mất cùng lắm là 2.000 tệ, người ta lại cho cô một chiếc nhẫn trị giá ít nhất 20.000 tệ. Nếu cô đã nói không có gì với thằng đó, vậy không công không hưởng lộc cô có lý do gì nhận đồ của nó. Đừng nói với tôi, là lúc ấy cô chỉ nhận rồi sau sẽ trả lại nó. Câu nói này nhằm trúng chỗ yếu của Bạch Lộ, đúng là cô vẫn chưa trả lại nhẫn cho Trương Minh Viễn, bởi vì nhẫn đã bị trộm mất cô căn, bản không biết lấy gì đem trả. Nhưng lời giải thích này càng khiến cho Thượng Vân dè bỉu, mất rồi á, sao khéo thế? Bạch Lộ sớm biết với lời giải thích này 10 người hết 9 sẽ không tin, nhưng vẫn yếu ớt tranh luận, thực sự là vậy, hôm ấy Dương Quang cũng có mặt, anh ấy chính mắt trông thấy cháu bị người ta lục lọi đồ đạc bừa bãi, chiếc nhẫn đó cũng không thấy. Dương Quang nhìn cô không chớp mắt, nhưng khi ấy cảnh sát bảo em liệt kê danh sách đồ bị mất, tại sao em không khai về chiếc nhẫn chấm kia? Không khai nghĩa là không mất, nó chỉ tạm thời đem chuyện bị mất trộm ra làm cái cớ mà thôi. Bạch Lộ hết đường chối cãi, không phải đâu Dương Quang, anh tin em đi, em thực sự sợ anh hiểu lầm nên mới không nói gì cả. Vốn dĩ em định chờ cố vấn Trương về đem nhẫn trả cho anh ta là xong, nhưng em không ngờ trong nhà bị trộm viếng. Nhẫn đã mất khi đó em rất khó giải thích, lúc ấy mới nói anh hay chuyện chiếc nhẫn, em càng sợ anh sẽ hiểu lầm sinh nghi. Em định tự đi mua một chiếc tương tự trả cho cố vấn Trương hòng kết thúc chuyện này thực sự đấy. Dương Quang nhìn cô, sắc mặt dần dần dịu đi, Bạch Lộ em không cần nói nữa, anh tin em. Bạch Lộ chợt ấm lòng, trong phút chốc nước mắt dâng, đầy nơi đáy mắt. Hiển nhiên Thượng Vân hết sức bất mãn với sự tín nhiệm của con trai dành cho cô, xa sầm giọng, Dương Quang, nó nói cái gì con tin cái đó à, đầu óc con có hỏng không? Mẹ, Bạch Lộ không phải loại người đó, con hiểu cô ấy. Chuyện lần này nhất định là hiểu lầm. Được chuyển chiếc nhẫn có thể là hiểu lầm thế nhưng, người trong công ty nó đều nói nó cặp kè với cái thằng cố vấn Trương đó. Đừng, nói với tôi là tin đồn không thể tin, tôi thấy không có lửa làm sao có khói. Gì à, cháu không biết gì nghe ai nói chuyện đó, nhưng, giữa cháu và cố vấn Trương. Thượng Vân lạnh lùng ngắt lời cô, Bạch Lộ cô có dám, nhìn thẳng vào mắt tôi nói tôi hay cô và cố vấn Trương kia thực sự trong sạch chưa bao giờ có sự việc nào mang tính giao dịch hay không? Sự việc mang tính giao dịch trong nháy mắt Bạch Lộ tưởng như bị búa tạ nện vào người. Ký, ức hò nhau sống lại kéo theo từng màn chuyện cũ 5 năm trước. Cô bỗng nhiên ra sức cắn mạnh môi dưới, sắc mặt phút chốc tái xanh như sương sớm cuối thu. Không thốt lên nổi một từ, mặc dù cô chỉ kinh động và im lặng trong giây lát nhưng đều bị Dương Quang và Thượng Vân đứng bên nhìn thấy tất thảy. Dương Quang bỗng, dùng mình chấn động, Bạch Lộ tại sao em không nói gì? Thượng Vân Thắng Lợi hừ lạnh một tiếng, bởi vì cô ta đã không còn gì để nói. Dương Quang, chỉ có con mới tin nó. Đã sớm nói với con, rồi, mấy đứa con gái tỉnh lẻ để được ở lại Bắc Kinh thì chuyện gì cũng dám làm. Sở dĩ nó yêu đương với con, bởi vì biết con có thể cưới nó cho nó một cái nhà. Còn dụ dỗ vị cố vấn Trương đã có vợ chưa cưới nhất định là ham muốn tiền của anh ta. Nó chân đạp hai thuyền, toan tính ăn nhà Đông ở nhà Tây. Lừa con xoay, mòng, mòng, mẹ gọi nó tới đây ba mặt một lời nói cho rõ ràng, chính là muốn cho con nhận rõ bộ mặt thật của nó. Dương Quang nhìn Bạch Lộ như không thừa nhận, hai hàng, lông mày rậm nhíu lại thật chặt trong ánh mắt là nỗi đau đớn khó có thể tin. Sự mặc nhận của cô hiển nhiên nằm ngoài dự liệu của anh, khiến anh bị đả kích nặng nề. Anh định nói gì đó, nhưng vài lần mở miệng đều không thốt lên được một chữ, chỉ có đôi môi khe khẽ run. Bạch Lộ biết không thể giấu giếm thêm nữa, việc đã đến, nước này cô đành phải nói thẳng. Hít thở sâu một chút hòng bình ổn bản thân cô, gắng sức ép tiếng nói ra khỏi miệng, Dương Dương nghẹn ngào nói, Dương Quang em chấm ép sai en lỗi, có chuyện em vẫn luôn giấu anh. Lời của cô chỉ vừa mở đầu, Dương Quang bỗng nhiên đứng lên, dùng hết sức lực toàn thân giận dữ hét lên ngắt lời cô, đủ rồi tôi. Không, muốn nghe cô đừng nói gì hết, lời còn chưa dứt, Dương Quang đã hầm hầm bỏ ra khỏi nhà. Bước chân loạng choạng siêu vẹo, như con thú hoảng sợ bỏ chạy sau khi bị thương. Sau lưng anh, nước mắt của Bạch Lộ như mưa rơi trắng xóa giữa tiết trời, trong xanh. Lúc rời khỏi nhà Dương Quang, Bạch Lộ biết rõ đây có thể là lần cuối cùng cô bước khỏi nhà họ Dương, sau này có khả năng cô không còn cơ hội nào bước vào cánh cửa này nữa. Vậy mà cô đã từng khát khao nơi này, sẽ trở thành nhà của mình. Cô vẫn luôn hy vọng có được một mái nhà thuộc về chính mình. Đương buổi hoàng hôn, nhưng trời lại đổ mưa phùn mịt mù, mưa răng vô tận như nỗi sầu thương. Bạch Lộ một mình đơn độc lần khần, trong hoàng hôn mưa bụi, một trái tim lo sợ hoảng hốt không nơi nương tựa tựa, như cây cỏ sau cơn tuyết sương nơi đồng nội, một mảnh khô lạnh. Cô, cứ đi trong, vô định như vậy, mặc cho mưa bụi như đinh hương nghiền vụn dần thấm vào tóc vào áo cô, hai má cũng ẩm ướt, không phân biệt rõ là mưa hay nước mắt. Đi mãi, từ lúc hoàng hôn đến khi trời tối đen như mực. Cô cuối cùng cũng mệt nhoài, bèn tiến bừa vào một quán bar nơi góc đường ngồi, xuống, người phục vụ chạy đến chào, cô muốn uống chút gì không? Cô ngu ngơ nhìn ngắm những chai rượu bầy la liệt đủ, loại trên giá, nhớ đến Dương Quang bình thường tới quán bar thích uống nhất là Brandy gừng, lập tức gọi một ly không suy nghĩ. Hớp nhẹ một ngụm rượu vàng óng, trong suốt ngậm trong miệng, hệt như ngậm một miệng lửa nóng, khi nuốt xuống có cảm giác nóng cháy như bỏng rát một đường, khiến cô bị sặc đến ho ra nước mắt. Người phục vụ có phần không yên tâm, cô à cô không sao chứ? Cô lắc lắc đầu tiếp tục uống rượu trong, lý hết ngụm này đến ngụm khác, di động reo vang khiến cô giật bắn mình, mang theo một tia, mong mỏi không biết có phải Dương Quang gọi đến, liệu có phải anh đồng ý cho cô, một cơ hội giải thích không? Dùng đôi tay run rẩy lục di động từ trong túi sách ra xem, hiển thị người gọi đến lại là Trương Minh Viễn. Cô sửng sốt xong, đột nhiên nghĩ đến gì đó, bèn dùng sức ấn nút nhận điện, giọng nói hạ thấp lạnh nhạt, alo. Ngược lại với cô Trương Minh Viễn cất giọng nhẹ nhàng, Bạch Lộ cô ở đâu? Bây giờ cô có thể đến công ty một chuyến không? Cô trầm mặc trong giây lát, được, vậy tôi chờ cô dưới lầu. Cúp điện thoại xong Bạch Lộ nhanh chóng trả tiền rời, đi. Khi bước vào quán bar cô mệt mỏi yếu ớt như rắn mới lột ra. Lúc rời quán chấm ba cô như con sư tử thức dậy lúc sáng sớm. Khuôn mặt bị rượu nhuộm đỏ mang theo, một vẻ căm hận cùng quyết liệt thiểu bất chấp tất cả. Ba, vừa xuống taxi, Bạch Lộ liền trông thấy Trương Minh Viễn. Anh ta không đi một mình mà cùng Âu Vũ chỉ ngồi trên mui trước của chiếc xe thể thao Lamborghini tán gẫu gì đó với nhau. Hai người nói chuyện rất vui, vẻ tiếng cười sang sảng. Nhìn thấy cô, anh ta vừa cười vừa đứng lên đi về phía cô. Cô không hề nhúc nhích chờ anh ta đi tới, đột một giơ tay, dùng sức vung, về phía má anh ta, đánh xuống một cái tát thật nặng. Bốp một tiếng tát sắc gọn cất lên đặc biệt vang dội trong đêm tối cũng bởi cô đánh rất mạnh. Một cái tát dùng toàn bộ sức lực kia khiến tay phải của cô âm ỉ đau. Bất ngờ trúng một bạt tai của cô Trương Minh Viễn, bỗng kinh ngạc đến ngây người. Anh ta đứng im sững sờ như tượng đá, hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cách đó không xa Âu Vũ chỉ chứng. Kiến một màn này cũng kinh ngạc không thôi, hối hả xông tới, anh ta vừa chỉ vào Bạch Lộ vừa nói với, vẻ cực kỳ lúng túng, này cô có bị điên không? Tại sao không nói không rằng mà, ra tay đánh người hả? Vì anh ta đáng đánh, giọng nói Bạch Lộ vừa lạnh lùng vừa cứng rắn tựa như viên đá đông cứng vừa được lấy ra từ tủ lạnh. Nhưng ánh mắt lại bùng cháy hừng, hực men rượu thiêu đốt trong cơ thể cô, đốt cháy ánh mắt càng đốt cháy tư duy của cô. Cô nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Trương Minh Viễn, thái độ cứ như là hận không thể tát cho anh ta thêm một bạt tai. Bên má tê dần chậm rãi dâng lên cảm giác đau rát, Trương Minh Viễn dần hoàn hồn. Xoa nhẹ bên má của mình với vẻ khó có thể tin, .ans ta vừa chấn động vừa giận dữ, ánh mắt lóe sáng đến dọa người, tiếng nói rít ra từ trong kẽ răng, tại sao tôi lại đáng đánh cô? Có thể cho tôi một lý do không? Anh làm gì trong lòng anh biết rõ, còn cần tôi phải nói sao? Tôi làm gì chứ, tôi không biết rõ cái gì hết, anh đừng giả vờ giả vịt nữa, nếu không phải là anh thì làm sao mẹ bạn trai tôi lại biết được nhiều chuyện đến vậy? Trương Minh Viễn, .ans là đồ đê tiện. Cô nói gì vậy, tôi căn bản còn không biết mẹ của bạn trai cô. Không cần anh phải biết, chỉ cần anh ngấm ngầm nói, vài lời không hay ho về tôi, chuyện lan truyền đi rồi cũng đến tai bà ấy. Trương Minh Viễn, quân tử kín mồm kín miệng, còn anh là một kẻ tiểu nhân. Anh quá sức đê tiện. Trong mắt Trương Minh Viễn cũng bùng lên hai ngọn lửa, giận dữ mãnh liệt thực không hiểu nổi cô. Được cứ cho tôi không là quân tử cô cũng chả phải thục nữ gì sất. Nếu cô là một người trong sáng thanh bạch thì, hà tất phải sợ người ta nói. Bạch Lộ bị anh ta, kích động ánh mắt đều đỏ au, không chỉ có lửa giận mà còn cả nước mắt, nếu không có loại người như bọn anh, con gái trên đời này đều trong sạch. Trương Minh Viễn, đừng tự cho mình hay ho lắm, chẳng qua anh có một ông bố tốt mà thôi. Âu Vũ Trì thực tình không nhịn được bèn xen vào, này, .sao cô lại nói vậy hả? Sao lại bảo nếu không có loại người như chúng tôi con gái trên đời đều trong sạch? Cô phải biết có những đứa con gái là tự mình đem, bán tỉ như cô. 5 năm trước là cô muốn bán chính mình, chủ động tới dụ dỗ Trương Minh Viễn ở khách sạn Hilton. Bây giờ đừng có tự cho mình thanh cao như, vậy cứ như thể Trương MNS Viễn bắt con nhà lành làm gái. Mà ngay cả chuyện đó, cô còn làm không xong. Bạch Lộ hít sâu một hơi, cô từng lờ mờ đoán Trương Minh Viễn có khả năng đã nhận ra mình, nhưng vẫn thầm ôm tâm lý cầu may. Hiện tại cuối cùng đã xác định anh ta quả thực đã nhận ra cô từ lâu, cũng đã sớm đề cập với bạn bè bên cạnh. Cô liền biết mọi chuyện nhất định là từ chỗ anh ta dò, gì đi quả đúng là như vậy. Có lẽ trong một tình huống ăn chơi xa hoa trụy lạc nào đó, một đám đàn ông uống nửa tình nửa say ngồi cùng với một đám phụ nữ nói chuyện trăng gió, anh ta sẽ nhắc đến cô với giọng điệu như thế nào. Nhất định là không đứng đắn gì cho cam, lửa giận càng bốc càng cao, cô oán hận nhìn chằm chằm Trương Minh Viễn, hai nắm tay siết chặt, không sai, 5 năm trước là tôi chủ động tìm anh, vậy thì sao? Có điều cái tôi tìm không phải anh, mà là tiền, .ans là kẻ tiêu tiền như rác được dâng lên tận cửa. Khi đó tôi lừa anh 1 vạn tệ, nhưng anh đừng tưởng có thể đứng trên bục cao đạo đức mà phán xét tôi như thế. Nếu tôi là gái, thì anh cũng là một khách làng chơi, chả ai cao quý .ai. Chẳng phải là 1 vạn tệ thôi sao Trương Minh Viễn, ngày mai tôi sẽ đem tiền trả lại anh, từ nay về sau hai chúng ta hết nợ nần. Tôi không bao giờ muốn gặp lại cái thứ đê tiện như anh nữa. Một hơi nói xong mọi lời muốn nói, Bạch Lộ xoay đầu bỏ đi, hoàn toàn không để ý đến hai gã đàn ông mặt mày tái mét đằng sau lưng. Mưa đã ngừng rơi, mặt đường ướt sũng nhờ có những vũng nước khắp nơi mà phản chiếu ánh đèn toàn thành phố trông như cầu vồng 7 sắc trải khắp mặt đất. Giày cao cót từng bước dẫm lên, nhanh chóng phá vỡ tan tành, giống như cuộc sống hỗn, loạn không thể cứu vãn dưới mắt cô. Cuộc sống của cô thực ra cũng không phải đến bây giờ, mới bắt đầu hỗn loạn. Ngay từ đầu, việc ba mẹ qua đời sớm đã định trước sự lộn, xộn sơ sài trong cuộc sống nửa. Đầu cuộc đời này của cô, nhất là 5 năm trước cô không cam tâm bỏ lỡ cổng trường đại học một mình hùng hùng hổ hổ chạy đến, Bắc Kinh càng dẫn đến một chuỗi biến cố giáng xuống ngày hôm nay. 5 năm trước Bạch Lộ 18 tuổi chạy đến Bắc Kinh, nương nhờ Thiệu Dung. Chị ấy là người quen duy nhất của cô ở chốn đô thị phồn.soa rộng lớn này. Vấn đề học phí của cô chỉ có thể nhờ Thiệu Dung nghĩ cách giải quyết. Khi đó Thiệu Dung im lặng hút hết một điếu thuốc rồi, mới nói còn có cách gì đây, một đứa con gái nếu muốn dùng tiền gấp thì chỉ có một con đường. Mặc dù Thiệu Dung không nói cụ thể nhưng Bạch Lộ cũng hiểu rõ đó là con đường nào. Thời học sinh cô từng đọc Nguyệt Nha Nhi. Của, lão xá, mẹ con Nguyệt Nha Nhi đều vì cuộc sống bức bách mà dấn thân vào chốn, phong trần, khi ấy đọc chỉ thấy câu chuyện này. Sao mà cách xa thực tại đến thế, là chuyện chỉ trong xã hội cũ tàn ác mới phát sinh nên. Thế nhưng hiện giờ, dường như cô cũng chỉ có một con đường này để đi. Có khác nhau chăng chỉ là, Nguyệt Nha Nhi vì sinh tồn, còn cô thì muốn học đại học mà thực ra cô cũng vì, sinh tồn, học đại học chẳng qua cũng vì muốn đổi lấy một cách sinh tồn tốt đẹp hơn. Thiệu Dung đã đi trên con đường đó, cô ấy cũng vì sinh tồn, vì sự sống còn của cha mình. Năm cô học lớp 12, người cha phát hiện bị nhiễm trùng đường tiểu, chi phí điều trị rất nhanh chóng khiến tình trạng kinh tế gia đình lâm vào cảnh thu không bù chi. Để duy trì mạng sống của cha, cô không thi vào đại học mà trước khi học xong liền đến Bắc Kinh làm công. Một cô gái còn trẻ dại muốn kiếm tiền phẫu thuật lọc và thay thận cho cha, chỉ dựa vào tiền làm công ở nhà máy hoặc chảy bàn ở nhà hàng thì tuyệt đối không đủ. Cô ấy cứ vậy mà đưa chân, đi làm ca, ve ở một câu lạc bộ đêm. Cô chưa bao giờ đề cập với người nhà về chuyện mình làm gì mà có thể kiếm được nhiều tiền đến thế, người nhà cũng chưa từng hỏi han cụ thể, hoặc cũng có thể ba mẹ biết rõ nhưng không nỡ chọc thủng lớp giấy cửa sổ mỏng manh kia, ra ngoài đều nói con gái may, mắn vào làm ở một công ty lớn. Một thiếu nữ ngây thơ đơn thuần như Bạch Lộ cũng tưởng rằng Thiệu Dung ở Bắc Kinh tung hoành ngang dọc phăm phăm chạy đến nhờ cậy xin, giúp đỡ. Quan hệ giữa cô và Thiệu Dung lâu nay vẫn rất tốt, cho dù chị ấy đã đến Bắc Kinh nhưng vẫn duy trì liên lạc như trước, cho nên khi gặp phải khó khăn, cô theo bản năng liền nghĩ Thiệu Dung có lẽ giúp được mình. Lộ Lộ, tiền chị kiếm được trừ chi phí ăn tiêu qua ngày còn lại đều gửi hết về nhà cho ba chị chữa bệnh. Nếu trong tay chị có chút ít tiền, chị cũng không muốn để em đi vào lối mòn của chị. Con đường này, giống như xã hội đen, vào dễ ra khó, cho dù em có thoát được thân thì vẫn luôn có cái án đeo bên mình. Em tự mình suy xét cẩn thận đi. Lời của Thiệu Dung khiến Bạch Lộ một đêm mất ngủ, nửa đêm cô dứt khoát bật dậy, ngồi bên cửa sổ chăm chú ngắm nhìn bầu trời đêm. Bầu trời đêm xanh thẫm như mực, lủng lẳng một vầng trăng non màu trắng bạc, xung quanh không hề có lấy một ngôi sao, chỉ một mình nó lẻ loi treo trên nền trời, như một mảnh tranh cắt giấy nhỏ bé, quầng sáng ảm đạm yếu ớt, dần dần bị mây đen che phủ. Ngày hôm sau, Bạch Lộ đi cùng Thiệu Dung đến câu lạc bộ đêm mà cô ấy làm việc. Má mì nghe nói cô mới 18 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp 3, lại vẫn còn tấm thân trinh trắng trong sạch thi. Vui mừng hoan hỉ, bây giờ gái trinh rất có giá, nếu em thực sự là lần đầu tiên, chị tuyệt đối có thể thay em chọn một người mua tốt chịu bỏ nhiều tiền. Bạch Lộ ngượng chín cả mặt cúi đầu căn bản không muốn tiếp lời, vẫn là Thiệu Dung đã quen không ngại, má à, nhiều tiền là bao nhiêu? Ông chủ Tôn từng nói qua muốn tìm một em sinh viên, trong sạch ổng đồng ý chi 5.000 tệ phí tổn qua đêm. Quy tắc như cũ, tiền, chúng ta chia 3-7. Ông chủ Tôn à, Thiệu Dung chợt nhíu mày. Thế nào, em gái đã nghĩ xong chưa? Nghĩ xong rồi thì, bây giờ chị có thể xuất tiền cho em, nhận tiền rồi thì không được nuốt lời đâu, đấy. Bạch Lộ càng nghe càng căng thẳng, cô cắn chặt môi, dưới, nhìn liếc qua Thiệu Dung một cái với vẻ không biết làm sao, chị Dung, Dung em. Má à, hay là hôm nay cứ vậy đã, để em ấy nghĩ cho kỹ, rồi nói tiếp. Má mì cũng không, hối thúc sát sao, chỉ chân thành khuyên bảo, được em gái về nhà suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Thực ra cũng không có chấm CSI, con gái sớm muộn gì cũng có ngày đó, muốn kiếm tiền thì đừng băn khoăn lo, lắng nhiều làm gì. Huống chi thời nay quan niệm càng ngày càng cởi mở, đàn ông, đối với trinh tiết của phụ nữ cũng không yêu cầu nghiêm khắc như trước, sau này, cứ tìm bạn trai kết hôn như thường. Cho dù gặp phải một thằng bạn trai nghiêm túc thì cũng còn có phẫu thuật vá cái đó. Bạch Lộ nhỏ giọng hỏi thầm Thiệu Dung, ông chủ Tôn LA Huyền.AI chia 3-7 nghĩa là sao? Thiệu Dung nói cô hay, ông chủ Tôn là khách quen của câu lạc bộ đêm bọn họ, một lão béo ú chiều cao khiêm tốn nhưng thể trọng hơn, 100 ký, nhất là rất mê gái, các cô sau lưng lão đều gọi là lão mập chết tiệt. Chia 3-7 ý chỉ 5.000 tệ qua đêm thì trích ra 3 phần chia cho người chung, gian là má. Mì tương đương 1.500 tệ. Bạch Lộ vừa nghe mặt mũi liền trắng bệch, một gã đàn ông to béo muốn hưởng thụ quyền lợi đêm đầu tiên của cô, mà tiền còn phải cho, má mì 3 phần. 5.000 tệ vốn dĩ vừa đủ nộp học phí học kỳ đầu của cô, mà với một khoản chừng đó, cô vẫn phải tiếp tục nghĩ cách kiếm tiền. Hơn nữa tưởng tượng ra bộ dạng của ông chủ Tôn kia, cô không nhịn được mà muốn nôn mửa. Cho dù đem bán, cô cũng hy vọng có thể gặp được một người mua tốt trông được mắt. Thiệu Dung cũng không muốn đem đầu tiên của Bạch Lộ bán cho ông chủ Tôn kia, cô nghĩ nghĩ, bèn gọi điện cho một người chị em đã lâu không liên lạc. Chỉ có một người chị em tên Juliet, nó trước đây là sinh viên trường nghệ thuật, cũng từng làm việc chỗ bọn chị. Nhưng bây giờ nó không làm ở câu lạc bộ đêm nữa, một mình làm ăn riêng. Nghe nói nó đều tìm khách ở mấy khách sạn cao cấp, vừa an toàn vừa có tiền. Để chị hỏi nó xem có người nào thích hợp đặng chọn giới thiệu cho em nhé. 4. Juliet tất nhiên không phải tên thật, chỉ là nghệ danh, cũng giống như Thiệu Dung ở câu lạc bộ đêm cũng không gọi Thiệu Dung, mà là Diana. Các cô làm nghề này đều không dùng tên thật, Juliet quả thực là bạn chí cốt, vừa nhận được điện thoại của Thiệu Dung liền chạy đến. Nói cho cùng, vẫn là sinh viên trường nghệ thuật, cô hoàn toàn khác với các cô nàng tô son, chát phấn ở câu lạc bộ đêm. Cô mặc một chiếc áo không tay màu trắng thêu hoa kết hợp với một chiếc quần dài có hoa văn xinh đẹp theo phong cách dân tộc, mái tóc xoăn dài thả uốn lượn đến chiếc eo thon. Khuôn mặt ưa nhìn chỉ đánh nhẹ chút phấn, toàn thân toát ra vẻ phong tình duyên dáng. Vừa thấy Bạch Lộ, cô trước tiên liền đánh giá trên dưới một lượt rồi mới cất giọng êm ái vừa cười vừa nói, em gái này bộ dạng thật thanh tú, vừa nhìn là biết mỹ nữ giang nam. Gã béo họ Tôn kia muốn ăn miếng thịt thiên nga thơm ngon thế này á, cứ mơ đi. Cũng đừng nhờ má mì dắt bất kỳ mối nào nữa, bà đó rất quỷ quyệt, trước sau chỉ mở miệng một cái đã đòi chia ba phần. Dựa vào cái gì chứ? Em Bạch Lộ à, hay là em theo chị thử thời vận đi, xem tự mình có thể tìm một người khách hợp ý hay không? Tự mình tìm, có cho đi cũng chấm cam lòng đôi chút. Nói xong xuôi đến đây, Juliet hẹn ngày dẫn Bạch Lộ đi trải nghiệm. Hôm đó cô ấy còn mang theo một bộ quần áo của mình cho Bạch Lộ, bảo cô mặc vào, là một chiếc váy liền thân bằng vải bông màu trắng, thoạt trông, bình thường không có gì đặc sắc nhưng nhìn kỹ, hóa ra trên khắp chân váy thêu một con phượng hoàng bằng chỉ. Bạc, dưới ánh nắng hoặc ánh đèn sẽ óng ánh lưu truyền ẩn hiện. Bạch Lộ 18 tuổi, vẫn còn để kiểu đầu búp bê tròn, tròn của bé gái, đôi mắt to trong veo, làn da nửa trong suốt như ngọc dương, chi, đáng yêu thanh khiết như búp bê sứ. Mặc chiếc váy trắng này vào, càng toát lên vẻ thanh khiết khiến người ta phải thương tiếc. Khi ấy Thiệu Dung nhìn cô, khẽ thở dài một hơi. Đêm đó Juliet dẫn Bạch Lộ đến khách sạn Hilton, ngồi uống trong quán bar của sảnh lớn. Juliet gọi một ly rượu, gọi cho cô một ly cam vắt. Đây là lần đầu tiên cô đến một nơi lộng lẫy tráng lệ như thế này, mắt nhìn, gì cũng thấy mới mẻ. Juliet nói cô biết, ở loại khách sạn 5 sao như vậy người có tiền tương đối nhiều, đẳng cấp cao hơn nhiều so với khách ở câu lạc bộ đêm. Có điều dù sao cũng là đàn ông cả, đẳng cấp cao cỡ, nào cũng khó tránh khỏi bệnh. Chung, nhìn thấy gái đẹp liền đứng núi này trông, núi nọ. Chỉ khác nhau ở chỗ phong lưu hay hạ lưu. Ở nơi thế này đàn ông phong, lưu khá nhiều, làm việc cũng vui vẻ hơn đáng kể. Juliet coi kiếp sống làm gái của mình là công tác hạng nhất, làm việc một cách nghiêm túc hăng hái. Cũng nghiêm túc chỉ cho Bạch Lộ cách tìm khách ra sao, hễ là khách nam đi một mình đều có thể lưu ý, nếu hắn luôn ngồi một mình không có bạn bè bên cạnh em có thể tới hỏi thử xem hắn có bằng lòng ngồi cùng không, hoặc là mời em uống một ly. Nếu hắn đồng ý, vậy thì cây đó có hy vọng. Có những gã đàn ông phong lưu thậm chí căn bản không cần tới hỏi, hễ bắt gặp khách nữ xinh đẹp đi một mình liền dùng ánh mắt chọc ghẹo trước, sau đó mới chủ động đến mời uống. Juliet không những nói mà còn thị phạm ngay tại chỗ chấm CSO Bạch Lộ xem. Nhắm chúng một khách nam ngồi, uống một mình, cô cầm ly rượu của mình lên chậm rãi bước sang. Chỉ thấy cô nói một câu có vẻ hài hước duyên, dáng không biết cụ thể là gì, vị khách nam kia lập tức đứng dậy kéo ghế mời cô, ngồi, sau đó hai người trò chuyện rất vui vẻ. Juliet cười lên rất đẹp, mắt rung, rinh rực rỡ như một đóa hoa xinh đẹp. Trò chuyện chừng nửa tiếng, cô đi qua nói, với Bạch Lộ, chị và anh ta đi trước đây, hóa đơn bàn này anh ta cũng đã thanh toán, em có thể ở lại ngồi thêm một lát quan sát nhiều hơn chút. Em tự biết cách về chứ? Hiển nhiên cây này của cô ấy có triển vọng, một phát bắn trúng, Bạch Lộ vừa khen ngợi vừa khâm phục, được ạ, chị đi trước đi. Juliet trước khi đi còn ngoái đầu nói với cô một câu. Đúng rồi, nếu em đã đến đây, thấy khách nam nào đi một mình trông được mắt thì có thể thử xem, coi như luyện binh, không nhất định. Phải thành công, đừng sợ, thử thôi, không sao đâu. Juliet và người đàn ông kia sóng vai cùng nhau đi, khỏi, lời cô ấy để lại khiến trong lòng Bạch Lộ nhộn nhạo không thôi, nhộn nhạo thành những gợn sóng nhấp nhô trùng điệp lan tỏa. Cô vừa hấp nước cam, vừa dùng ánh mắt cẩn thận nhìn lướt qua một lượt khách khứa trong quán bar. Trong góc có, một người khách nam đi một mình, liệu có nên to gan đi qua thử không? Cô có ý, muốn thử, nhưng đôi chân như thể có ý thức riêng cứ lùi thẳng về sau. Trong lúc chần chờ, vị khách nam kia đã vẫy tay gọi thanh toán đi mất. Anh ta đi rồi, cô trái lại thở phào nhẹ nhõm, giống như học sinh ôn bài chưa xong bỗng dưng nghe nói kỳ thi bị hoãn vì lý do nào đó, thầm chấm vui mừng và nhẹ nhõm. Bạch Lộ sắp sửa uống xong nước cam và rời đi, đồ ở đây, đắt khiếp, một ly nước cam vắt mà tới hơn vài chục tệ, không uống hết. Thì cô không nỡ đi. Khi cô từng hớp nhỏ uống phần nước cam không còn được bao nhiêu, trong ly, lại có một người khách nam bước vào quán bar, hơn nữa còn ngồi xuống, một chiếc bàn cách cô không xa. Cô bất giác nhìn liếc qua một cái, anh ta ăn, mặc rất đơn giản thoải mái, áo sơ mi trắng phối với quần dài màu cà, phê thoạt nhìn dường như không phải kẻ có tiền cho lắm. Nhưng trên cổ tay trái anh ta đeo, một chiếc đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, ngấm ngầm thuyết minh thân phận địa vị của anh ta. Bạch Lộ vừa nhìn đã nhận ra nhãn hiệu không hề rẻ kia. Vốn dĩ cô không biết đến mấy thứ này, thế nhưng Juliet rất thích đọc tạp chí. Mốt lúc này cạnh tay cô đang có một quyển tạp chí cô ấy để lại, bên trong vừa khéo có một trang đặc tả chiếc đồng hồ kia. Cô đếm đi đếm lại mấy số không, trong giá tiền mới dám tin chắc một chiếc đồng hồ. Đeo tay loại này có thể đủ chấm CSO cô ăn tiêu thoải mái trong 5 năm. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là kẻ có tiền theo, lời Juliet. Tầm mắt cô lại lén lút di chuyển từ cổ tay lên phía trên, phát hiện vị khách nam này còn rất trẻ, đường nét cơ thể gãy gọn rõ ràng, nước da hơi rám, nắng ánh lên sắc bóng khỏe mạnh. Mặc dù để một đầu tóc dài, nhưng sợi tóc mềm, mượt sạch sẽ, không giống mấy tên đàn ông để tóc dài khiến người ta có cảm giác bần thỉu. Một người đàn ông như thế này, nhìn thế nào cũng mạnh mẽ hơn gấp bio nặng I.so với cái gã béo ú trong tưởng tượng. Lời nói của Juliet lại bắt đầu quanh quẩn trong lòng. Nếu em đã đến đây, thấy khách nam nào đi một mình trông được mắt thì có thể thử xem. Đừng sợ, thử thôi, không sao đâu. Tim đập đến độ loạn nhịp, hô hấp dường như cũng trở nên hơi khó khăn, Bạch Lộ hít thở sâu một. Chút hòng ổn định tinh thần, có nên chấm TS yêu hết cam đảm bước qua không qua thử xem sao. Vừa nghĩ thế, đôi chân cô liền tự động lui vào trong. Rốt cuộc cô vẫn sợ sệt, bởi cô dù sao cũng chỉ mới 18 tuổi, kinh nghiệm lẫn kiến thức từng trải đều ít ỏi, ít đến mức khiến cô không có cách nào bình tĩnh ung dung bước một bước đầu tiên, bước đầu tiên tự bán chính mình. Trong lòng như có hai kẻ bất đồng ý kiến đang co kéo cô, một kẻ bảo cô đi, kẻ kia bảo cô đừng đi. Bên dưới bàn, đôi chân của cô cũng theo đó mà lúc thì di chuyển hướng ra ngoài, lúc thì rụt lại vào trong. Cô cực kỳ mâu thuẫn, không tự chủ mà cứ liên tục hướng ánh mắt nhìn về phía người, khách nam trẻ tuổi ngồi gần bên. Nhìn được không ít lần, dường như anh ta cũng phát hiện ra gì đó, vô tình quay đầu nhìn liếc qua cô một cái. Cô lật đật cúi, đầu như chú, thỏ trắng nhát gan sợ hãi hoảng hốt tránh đi tầm mắt của anh ta. Cúi đầu một lúc lâu, nghĩ rằng vị khách nam trẻ tuổi chấm kia chắc không còn chú ý đến mình nữa. Cô mới lại dè dặt ngẩng đầu lên, quan sát anh ta qua khóe mắt. Anh ta đang cầm di động gọi điện, cô nghe được vài câu, phỏng chừng người bạn hẹn anh ta ra đây hiện giờ có việc không thể đến. Đây dường như là cơ hội trời cao ngầm gợi ý cho cô. Mà khi anh ta cúp điện thoại xong, ánh mắt lại vô tình nhìn liếc qua cô phía bên này một chút. Lần này, tầm mắt hai người vừa vặn giao nhau, trong lúc bối rối, cô theo bản năng liền cúi đầu tránh né. Một lát sau, khi cô lần nữa rụt rè hướng ánh mắt nhìn, xéo về một bên, không ngờ lại đúng lúc chạm phải đôi mắt anh ta. Rõ ràng cô đã cợi lên sự chú ý của anh ta nhìn cô chằm chằm với vẻ hơi ngạc nhiên. Cô gái, cô có chuyện gì? Không, anh ta chủ động mở lời, như thể cánh cửa bị đóng chặt bỗng được hé mở, lôi kéo người ta đến gần. Cô nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó, lấy dũng khí đứng lên đi qua tôi. Tôi có thể ngồi đây không? Anh ta gật gật đầu, mời ngồi. Ngồi xuống xong, hai tay cô vặn chặt lại với nhau một cách căng thẳng, đầu cúi gằm cả buổi chẳng biết nên chọn từ ngữ gì để nói. Đột nhiên nhớ ra Juliet bảo có thể hỏi đối phương liệu có đồng ý mời mình uống MO nặng T.LI không, cô bèn lý nhí hỏi anh. Có thể mời tôi uống một ly không? Chàng trai trẻ tuổi trầm mặc trong giây lát, mặc dù cô luôn cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm thấy ánh mắt anh ta đang tỉ mỉ đánh giá mình. Một hồi lâu sau mới nghe thấy lời đáp của anh ta, được, cô muốn uống gì? Gì cũng được, có thể anh ta đã nhìn thấy ly nước cam uống còn thừa, đặt trên bàn trước đó của cô, vậy một ly cam vắt nữa được không? Cô gật đầu một cách máy móc, được, thêm một ly nước cam màu vàng kim được người phục vụ mang đến, đặt xuống bên tay cô. Cô bất giác bưng lên hớp một ngụm, rồi tiếp một ngụm, mong nhờ đó mà bình ổn lại nhịp tim đập loạn hoảng hốt của bản thân. Cô biết mình lúc này đáng ra phải giống như Juliet, cười cười nói tìm chủ đề bắt chuyện với đối phương, nhanh chóng trở nên quen thuộc. Thế nhưng đầu óc cô một mảnh trống rỗng, căn bản không biết phải nói gì. Cô không phải Juliet, không có kinh nghiệm dày dạn trong việc ứng đối với đàn ông. Cô căn bản chẳng những không biết làm thế nào để mở đầu câu chuyện, ngay cả nhìn thẳng vào mắt đối phương cũng không dám, chỉ một mực cúi, đầu nhìn ly nước cam đang cầm trong tay, như thể ly nước cam kia chính là toàn bộ thế giới. Vẫn là vì, khách nam trẻ tuổi kia phá tan sự im lặng trong giọng nói của anh ta chứa vài phần hiếu kỳ, cô à, cô đến đây ngồi là vì, muốn tôi mời cô uống một ly thôi sao? Tất nhiên cô không phải vì một ly nước cam mà cố tình đi tới bắt chuyện, cô đến để theo lời Juliet mà nói là đến câu kẻ lắm tiền. Vấn đề là cô không am hiểu cách câu, chỉ ngây ngốc ngồi một chỗ uống nước cam tới tấp. Cắn chặt môi dưới trong giây lát, cô nghĩ nếu đã không có cách nào, giống như Juliet, thủ đoạn cao minh câu được đàn ông một cách gọn ghẽ thì dứt khoát đừng tốn thời gian nữa. Dù sao cũng chỉ là tìm một người thử xem, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề coi như rèn luyện can đảm. vì thế cô lấy hết dũng khí chơi trò may rủi, dĩ nhiên, không phải tôi. Là muốn hỏi, anh, có cần người theo không? 5. Gặp nhau là một loại ngẫu nhiên, gặp nhau tình cờ là 1. Loại cơ duyên, giữa biển người bao la, gặp được ai, quen được ai, có lúc thật sự là một chuyện vô cùng huyền diệu. Đêm ấy Trương Minh Viễn đến khách sạn Hilton là vì một người bạn hẹn gặp mặt ở đó. Anh đến trước ngồi xuống đợi. Trong quá trình chờ, đợi anh vô tình phát hiện bàn bên cạnh có một cô gái mặc váy trắng cứ luôn, lặng lẽ nhìn mình. Bất giác nhìn lại một cái, cô ấy lập tức giống như chú thỏ trắng bị giật mình hoảng sợ vội cúi đầu lẩn tránh tầm mắt anh. Hàng tóc mái, chỉnh tề dài đến ngang mày buông xuống dày rậm như tua cờ màu đen, che khuất vầng trán hết sức trẻ trung của cô. Lúc đó anh hoàn toàn không quá để ý, chỉ thờ ơ nhìn, liếc qua cô một cái rồi nghe điện thoại. Cậu bạn trong điện thoại vô cùng ấy, náy nói anh hay, vì hiện tại có việc nên không thể đến được. Cúp điện thoại, xong anh chỉ cảm thấy nhàm chán vô vị, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, trong lúc ánh mắt tùy ý lưu chuyển, lại bắt gặp cái nhìn lén lút đánh giá của cô gái áo trắng, bên cạnh. Hai ánh mắt vô hình chạm nhau trong không trung, đôi, mắt trắng đen rõ nét kia lập tức lại như cánh bướm bị kinh động mà hoảng sợ bay, mất. Trương Minh Viễn hơi ngẩn ra, không biết vì cớ gì cô, gái xa lạ không quen biết kia cứ liên tục nhìn mình chăm chú, nhưng biểu hiện của cô ấy cũng không có vẻ gì giống như bị trúng tiếng sét ái tình cả. Ánh mắt sợ hãi của cô ấy vừa luống cuống vừa căng thẳng, không biết vì sao. Cảm thấy có điều khác thường, anh lập tức trực tiếp nhìn thẳng vào cô. Một lát sau, khi cô lần nữa ngẩng đầu lên dè dặt nhìn về phía anh qua khóe mắt liền chạm ngay phải ánh mắt đang đợi sẵn của anh. Lần này anh thực sự không nhịn được nữa, bèn cất tiếng, hỏi cô. Gái, cô có chuyện gì không? Anh cảm giác cô gái này có khả năng gặp phải chuyện gì, khó khăn muốn tìm người giúp đỡ, nhưng lại không tiện mở lời, nên dứt khoát chủ động hỏi. Cô gái mặc váy trắng quả nhiên lộ ra vẻ mặt khó xử. Chần chừ trong giây lát cô nhắm mắt hít thở sâu một chút giống như phải thu, hết dũng khí mới dám đi về phía anh, giọng nói mang theo sự bồn chồn bất an rõ, dệt tôi. Tôi có thể ngồi đây không? Anh gật đầu, mời ngồi. Ngồi xong, cô vẫn luôn cúi gằm mặt, bộ dạng không dám, nhìn thẳng vào anh, đã thế còn luôn do dự không nói chuyện. Mất cả buổi sau mới, Lý Nhí hỏi anh có thể mời tôi uống một ly không? Anh nghe vậy liền sửng sốt qua đi liền tỉ mỉ, đánh giá một lượt cô bé áo trắng ngồi trước mặt với vẻ hơi khó tin. Một cô gái trong sáng thanh tú còn rất nhỏ tuổi toàn, thân vẫn còn mang. Hương vị học sinh thuần chất trẻ con, nhìn dáng dấp cô bé hẳn, vẫn chỉ là học sinh trung học. Thế nhưng lời cô thốt ra, Trương Minh Viễn biết ở loại khách sạn cao cấp như thế, này thường xuyên có những cô nàng gọi là gái cao cấp. Với tố chất tương đối chấm CAO đến đây tìm khách. Anh cũng từng vài lần gặp phải mấy cô em tân thời sinh, đẹp trẻ tuổi tươi cười đến hỏi có thể mời cô ta uống một ly không, ly nước kia tất nhiên chỉ là cái cớ. Nhưng anh không cảm thấy hứng thú với loại công nhân, công nghiệp tình dục kiểu này, một cánh tay ngọc ngàn người gối, hai cánh môi chấm son vạn kẻ thơm. Hai, điều đó khiến anh có cảm giác thật dơ bẩn, cho nên luôn cự tuyệt không cần suy nghĩ. Thế nhưng lần này, anh lại nghĩ ngợi mà không lập tức từ chối. Bởi cô gái mặc váy trắng trước mắt nhìn thế nào cũng không giống như, đi làm nghề này, anh sợ hiểu. Lầm người ta, trầm ngâm một hồi lâu mới gật đầu, đồng ý, được cô muốn uống gì? Gì cũng được, anh nhìn thấy bàn trước của cô có đặt một ly nước cam, đang uống dở, vậy một ly cam vắt nữa được không? Cô vẫn duy trì tư thế cúi mặt, khẽ gật đầu, được. Sau khi nước cam được mang lên bàn, cô liền dùng hai chấm tay bưng lấy ly hấp liên tục từng ngụm, không nói một lời nào, dường như thực sự chỉ muốn bảo anh mời cô một ly nước. Nhưng anh phát hiện hai bàn tay bưng ly, nước của cô siết chặt lấy thành ly, đầu ngón tay hơi biến trắng, có thể thấy rõ, là dùng lực rất mạnh, nhờ đó có thể nhìn ra tâm trạng căng thẳng của cô. Chờ một hồi lâu, anh không nhịn được bèn mở miệng hỏi. Cô à, cô đến đây ngồi là vì muốn tôi mời cô uống một ly thôi sao? Câu nói của anh dường như càng khiến cô thêm căng thẳng. Cô cắn chặt môi dưới, 10 ngón tay bấu vào thành ly càng mạnh hơn, anh nghĩ có lẽ cô mất cả ngày cũng sẽ không nói được câu nào, không ngờ cô lại nhanh chóng cất lời, dĩ nhiên không phải tôi. Là muốn hỏi, anh, có cần người theo không? Anh nghe mà sửng sốt thêm lần nữa. Nếu nói ban nãy cô, hỏi anh liệu có thể mời mình uống một ly không còn có khả năng gây hiểu lầm đâu, đó, nhưng một câu này đã hoàn toàn tỏ rõ ý định. Không ngờ cô thực sự làm nghề chấm kia, điều này khiến anh cảm thấy vô cùng bất ngờ lẫn hoảng hốt, chỉ thấy thật sự khó tin, bèn dứt khoát truy hỏi cho rõ ràng hơn, theo thế nào? Cô có thể, nói rõ hơn không? Chiếc cổ nhỏ nhắn của cô bé dường như không chống đỡ, nổi cái đầu xinh đẹp, đầu cô càng cúi gằm hơn, tiếng nói nhỏ như mũi kêu. Anh, nếu, muốn có người ở bên, tôi có thể, cùng anh, đi thuê phòng. Trương Minh Viễn kinh ngạc trợn tròn, hai mắt ra chiều, chắc như đinh đóng cột không còn nghi ngờ gì nữa, cô bé áo trắng nhỏ tuổi này, đến đây để làm tiền. Có điều rõ ràng là cô vẫn còn non nớt, có lẽ chỉ mới lần đầu tự mình tìm khách cho nên cô ấy mới căng thẳng, bất an, xấu hổ và lúng túng, từ đầu chí cuối đều cúi mặt không dám nhìn người, mà vệt đỏ ửng trên má còn kéo dài một đường đến tận sau gáy. Anh vô thức hỏi cô, có phải lần đầu tiên cô làm chuyện này không? Cô ra sức gật gật đầu, vâng, cho nên, nếu cùng anh, giá sẽ hơi cao, nếu anh không thể chấp nhận, thì tôi không làm phiền .ans nữa. Chồng cô có vẻ sợ hãi là thế, nhưng nói đến giá cá lại không hề lơ mơ. Anh không khỏi bật cười nhẹ, ồ, vậy xin hỏi giá của cô là bao nhiêu? Cô không trả lời tức thì, ra chiều suy nghĩ. Một hồi, lâu sau mới chậm rãi giơ lên một ngón trỏ, đồng thời đôi. Mắt từ bên dưới hàng, mi dài dày rậm đen nhánh như mực lén lút nhìn anh một cái, một vạn. Một vạn tệ mua sự trinh trắng của một thiếu nữ, đắt chấm hay không đắt còn tùy ý mỗi người. Trương Minh Viễn chưa bao giờ dùng tiền mua phụ nữ, anh không có nhu cầu này, cũng không có ý định mở tiền lệ. Có điều cô, bé mặc váy trắng này khiến anh cảm thấy có đôi chút hiếu kỳ, không khỏi tiếp tục nói chuyện với cô bao nhiêu tuổi rồi mà làm nghề này, đã đủ 18, chưa vậy? Xem dáng vẻ của cô dường như vẫn còn vị thành niên. Lời của anh khả năng đã khiến cô hơi hoảng sợ, vội ngẩng đầu biện bạch, tôi đã đủ 18 tuổi rồi, đã là người trưởng thành, tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho anh đâu. Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên trước mặt anh, thiếu nữ có khuôn mặt trắng sáng mịn màng như sứ, không chút tì vết dưới ánh đèn. Đôi đồng tử mở to vì hoảng sợ đen thẫm tròn nhẵn, tựa như hai viên ngọc trai đen, lóe sáng, phản chiếu hình ảnh của anh, hoàn chỉnh nguyên vẹn. Thấy cô căng thẳng, anh càng muốn trêu chọc cô thực sự đủ 18 tuổi, vậy có chứng minh thư không? Đem ra đây xem, cô tưởng thật bèn lục túi tìm chứng minh thư cho anh chấm xem, nhưng động tác tìm kiếm bỗng dưng khựng lại, ánh mắt nhìn anh mang theo, vài tia cảnh giác, xin lỗi, tôi không mang theo chứng minh thư. Nếu anh lo, lắng thì thôi vậy, anh biết cô chưa chắc đã không mang chứng minh thư, chỉ là đột nhiên sực nhớ bản thân làm việc này tuyệt đối không nên để một kẻ xa, lạ biết được tên thật. Cô vừa nói vừa sắp xếp lại túi sách bị lục lọi, xem chừng chuẩn bị rời đi ngay. Lúc ấy vừa hay lại có một khách nam đi một mình bước vào quán bar, lại còn ngồi gần hai người họ. Đôi mắt cô vô thức, nhìn liếc qua, như bướm tìm được hoa. Anh chú ý đến tầm mắt cô, có thể đoán được nếu không thành công ở chỗ anh, cô có khả năng sẽ tiếp tục thử nghiệm với đàn ông khác .CSO đến khi giao bán được lần đầu tiên của mình mới thôi, đổi lấy một vạn tệ. Nghĩ đến cô có thể đi thuê phòng với gã đàn ông khác, anh bỗng nhiên có cảm giác không mấy thoải mái trong lòng. Được, không cần coi chứng minh thư của cô nữa, cho tôi biết tên cô đi. Chúng ta tiếp tục nói chuyện, anh nới lỏng giọng điệu nhằm giữ cô lại, nhưng tâm lý cảnh giác của cô bé hiển nhiên vẫn chưa biến mất, chần chừ một lát rồi mới đáp. Tôi tên Sương Sương, tiên sinh, anh còn muốn nói chuyện gì? Nếu như anh muốn tôi theo, vậy thì cứ dứt khoát một chút, anh trả tiền, tôi lập tức cùng anh đi thuê phòng. Ngừng giây lát cô lại nhấn mạnh lần nữa, anh nhất định phải trả tiền trước, nếu không tôi sẽ không đi với anh. Xem ra cô rất sợ bị lừa gạt nên mới kiên trì muốn nhận tiền trước rồi mới cùng anh đi thuê phòng. Anh biết Sương Sương nhất định không phải tên thật của cô tuyệt đối không có khả năng cho anh biết tên thật. Nhưng lúc bấy giờ anh cũng không muốn truy hỏi chuyện này, bèn gật đầu dứt dạc, tốt lắm Sương Sương, một vạn tệ đúng không? Tôi lập tức viết sách cho cô. Anh lấy ra tập sách, múa bút viết lên một tờ sách lĩnh tiền mặt đưa cho cô bé mặc đồ trắng này khiến anh rất tò mò. Anh muốn làm quen với cô thêm một chút, không muốn để cô đi quá sớm, càng không muốn để cô đến cạnh thằng đàn ông khác sợ sệt hỏi người ta có cần người ở bên không. Nhìn tấm sách lĩnh tiền mặt anh đưa, cô có phần kinh ngạc, đây là sách hả, xem ra trước đây cô chưa bao giờ nhìn thấy sách lĩnh tiền mặt. Anh nói, cô biết, đúng vậy, đây là sách tiền mặt, ngày mai cô có thể đem nó đến ngân hàng đổi ra một vạn tiền mặt. Cô không chịu lấy, đầu lắc như trống bỏi, tôi không cần cái này, tôi muốn tiền mặt. Ngày mai mới cầm nó đến ngân hàng lĩnh tiền, ai biết có lĩnh được hay không? Anh có tiền mặt không? Tôi chỉ muốn tiền mặt thôi. Trên người anh không mang nhiều tiền mặt đến vậy, bây giờ căn bản đi đến đâu cũng đều có thể quẹt thẻ thanh toán, trong ví tiền của .ans chỉ cần có thẻ là xong. Ai ngờ lại gặp phải một cô gái kiên quyết muốn giao dịch bằng tiền mặt, bộ dạng cẩn thận dè chừng của cô khiến anh giờ khóc giờ cười. Vậy hay là cô cùng tôi đến máy ATM gần đây rút tiền được không? Cô toan cử động nhưng vừa đứng lên liền lắc đầu ngồi xuống, tôi cứ ngồi đây chờ anh đi. Có lẽ vì còn quá nhỏ không đủ kinh nghiệm, hơn nữa còn là lần đầu tiên kiếm khách, cô bé có phần cẩn thận quá mức. Trước khi tiền đến chấm TAY, dường như cô không dám theo anh đi đâu hết, cho dù trên danh nghĩa đi lấy tiền. Anh đành hết cách, được, cô ở đây chờ tôi vậy, giờ tôi đi rút tiền, sẽ quay lại nhanh thôi. Trước khi tôi quay lại, cô phải giữ chữ tín, không được bàn chuyện làm ăn với kẻ khác đấy. Một từ, bàn chuyện làm ăn, khiến màu đỏ ửng trên gò má của cô gái lại đậm thêm một tầng, cô cúi đầu với vẻ cực kỳ xấu hổ. Tôi sẽ chờ anh. Trương Minh Viễn không đến máy ATM rút tiền, bởi anh vừa ra khỏi quán bar thì gặp được Âu Vũ Trì. Vừa lúc cậu ta bị bạn gọi đến khách sạn Hilton đánh bài, trên người mang theo không ít tiền mặt. Anh liền tìm cậu ta mượn 1 vạn trước, anh gấp gáp đến độ có phần kỳ lạ, làm gì sốt ruột cần xài. Tiền Thế Hử, có chuyện gì à, lúc này anh không rảnh để giải thích, cậu đi đánh bài trước đi, nói với cậu sau. Sau khi cầm tiền quay lại quán bar ở sảnh lớn, anh liền đưa thẳng cho cô gái mặc váy trắng. Một cọc tiền mặt màu đỏ mới cứng vừa được rút từ ngân hàng vẫn còn nguyên niêm phong. Cô dè dặt nhận lấy, trên mặt thoáng chấm QUA nét khổ sở giống như cầm một khối sắt nung. Tự bán mình như thế này, phải chăng cô cũng có phần bất đắc dĩ? Anh nghĩ trả tiền rồi chắc cô sẽ dễ tiếp cận hơn đôi chút, có lẽ sau khi thuê phòng anh có thể thử trò chuyện nhiều hơn với cô. Đường suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông, là Âu Vũ Trì gọi đến, giọng nói mang theo ý cười xấu xa, alo, em gái áo trắng ngồi trước mặt cậu xem ra rất trong, sáng đáng yêu nhỉ, mới cô được à, như vậy không được, phải yêu quý hoa cỏ của Tổ quốc biết không hờ. Mặc dù anh và Âu Vũ Trì sau khi vào quán bar thì tách nhau ra, nhưng hiển nhiên là cậu ta để ý đến hướng đi của anh cho nên mới gọi điện trêu chọc. Giờ phút này anh không hơi đâu để ý tới cậu ta, phắn đi, nói, nhiều quá, mau đi đánh bài của cậu đi. Được rồi, tớ đi đánh bài đây, cậu cứ từ từ cô gái, nhé. Mà tớ bảo tớ có thời gian vẫn còn muốn trêu hoa ghẹo cỏ, cậu đừng có mà bứt sạch hoa cỏ của tớ đấy. Nhớ chừa chút hoa thơm cho tớ. Cúp điện thoại xong, anh nhìn cô bé thử dò hỏi, thế nào? Bây giờ có thể đi cùng tôi chưa? Cô cất lời có phần do dự, vậy, nếu anh không phiền, có thể chờ thêm chút không? Tôi muốn bảo bạn tôi cầm tiền đi trước. Anh kinh ngạc nhướng mày, chỉ vì thực sự không ngờ cô sẽ lo lắng đến mức này, tiền đã cầm rồi mà vẫn cảm giác không an toàn, còn muốn nhờ bạn cầm tiền đi trước. Nhưng anh không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu, được. Cô bé chạy ra ngoài sảnh lớn mượn điện thoại gọi cho bạn, khoảng chừng 20 phút sau, bạn của cô đến. Đó là một cô gái trẻ ngoài chấm SA20, ăn mặc rất diễm lệ, trang điểm cũng rất đậm, mang theo vài phần hương, vị phong trần rõ rệt. Cô ta không đến gần mà đứng cách đó không xa nói chuyện với cô gái áo trắng, hai người vừa nói chuyện tầm mắt vừa không ngừng ngóng về phía anh. Nói chuyện chừng 10 phút, cô gái mặc váy trắng thu lại ánh mắt trở về bên cạnh anh với vẻ phục tùng, nhỏ nhẹ nói, tiên sinh, chúng ta có thể thuê phòng ở đây không? Tôi không muốn đi nơi khác, anh không có gì phản đối ý kiến này, đến quầy tiếp tân, đặt một phòng rồi dẫn cô gái lên lầu. Khi bước vào phòng, cô hơi co rúm người, lại, đôi mắt tràn ngập nỗi thấp thỏm lo âu, hai tay vặn chặt. Lấy nhau, móng tay, hơi hơi trắng đi. Sau khi vào phòng, vẻ thấp thỏm bất an trong mắt cô càng tăng, chứ không giảm, nhất là khi nhìn qua cửa phòng xếp bên trong trông thấy chiếc giường ngủ kia, cô sợ hãi lui lại một bước, hàm răng trắng như tuyết cắn lên, môi dưới tạo thành một hàng dấu răng thật sâu. Nhìn bộ dạng này của cô, anh không muốn dọa cô thêm nữa, bèn kiếm chuyện nói hòng phân tán sự chú ý của cô đói bụng không? Tôi gọi gì đó đến ăn, cô muốn ăn gì, cô không nói không rằng, lắc đầu rồi lại gật đầu, rõ, ràng là đã hoảng sợ đến mức rối loạn. Anh bèn tự mình đánh điện gọi đồ ăn, bảo, nhà hàng cơm Tây đem đến 2 phần cơm kiểu Tây cùng 1 chai rượu vang. Có thể nhận ra cô là lần đầu tiên ăn cơm Tây, dùng dao, nĩa không quen, bụng về cắt thịt bò, ăn từng miếng nhỏ, rượu căn bản, không hề nhấp môi tôi. Không biết uống rượu, anh cũng không miễn cưỡng, tự mình rót một ly thong thả uống, sương sương, tại sao cô muốn làm việc này? Giọng điệu hỏi chuyện của anh đã cố hết sức tỏ ra bình, thản tự nhiên, nhưng cô nghe thấy vẫn cả kinh, dao nĩa trong tay trượt một cái, nguyên miếng thịt bò tươi ngon bay ra khỏi đĩa, ngay cả nước sốt cũng bắn lên, ngực áo sơ. Mi trắng của anh, làm dây bẩn một vùng, cô vội vàng đưa tay lên lau. Xin lỗi anh, bàn tay nhỏ nhắn kia vừa khẽ chạm vào ngực áo anh, liền nhanh chóng rụt về. Tháng 8 giữa hè, quần áo mỏng manh, cách một lớp áo, sơ. Mi mỏng, tay cô dường như chạm trực tiếp lên ngực anh. Cô hiển nhiên không quen với kiểu tiếp xúc thân mật này, cho nên lập tức thu tay, chỉ đỏ mặt không, ngừng xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Sự ngây ngô và bảo thủ của cô khiến lòng anh chợt rung động, cô gái như thế này đi làm tiền. Nhất định là bị bức đến đường cùng chăng? Trái tim không tự chủ được mà mềm đi, anh nói bằng giọng ôn hòa, không sao tôi đi chùi qua là xong ấy mà. Buồng vệ sinh đặt trong phòng ngủ, anh rời phòng khách đi vào phòng ngủ. Bởi trước đó đã uống suốt nên khi vào buồng vệ sinh anh trước hết đóng cửa, xả nước. Giải tỏa một lát rồi mới cầm khăn mặt chấm nước lau vết bẩn trên ngực áo. Lau sơ vết bẩn cho sạch xong anh quay về phòng khách nhưng nghênh đón anh lại là một mảnh trống trải vắng hoe. Cô gái mặc váy trắng, đã biến mất không thấy tăm hơi tựa như mỹ nữ do yêu hoa quỷ cây biến hóa ra trong chuyện Liêu Trai. Sau phút giật mình, anh bất giác quay đầu nhìn cửa phòng để ngõ trông như một dấu chấm than cực lớn. 6. Đêm đã khuya lắm, Bạch Lộ vẫn chậm chạp chưa ngủ được. Men rượu vẫn thiêu đốt trong cơ thể, suy nghĩ hỗn loạn, cô gần như cả đêm không ngủ, cứ mãi ôm gối ngồi bên cửa sổ, cằm dưới thon thon đặt trên đầu gối, đôi mắt nhìn đăm đắm thật lâu vào mảnh trăng non nho nhỏ giữa bầu trời đêm đen nhánh. Trăng non như lưỡi liềm, một vành trắng xám không hề có độ ấm, lạnh lùng treo lơ lửng ngoài khung cửa. Ánh trăng trong veo lạnh buốt rơi vào đồng tử của cô, phảng phất như có cảm giác đau nhói, nước mắt óng ánh dâng lên từng chút trong mắt. 5 năm trước tại khách sạn Hilton, khi Bạch Lộ bạo chấm gian thu hết dũng khí đi về phía người khách nam trẻ tuổi ngồi gần bên, căn bản không nghĩ sẽ thành công. Cô bất quá cũng chỉ muốn thử xem, thử một lần thành, bại hay không đều không quan trọng, giống như lời Juliet nói là luyện gan cho quen. Nhưng ngoài dự kiến của cô là, một lần thử vụng về sợ, sệt đó không ngờ lại vô cùng thuận lợi mà thành công. Thoạt đầu người khách nam trẻ tuổi kia tỏ vẻ rất thờ ơ, nhưng dần dà dường như trở nên có hứng thú với cô, hỏi đủ thứ linh tinh, còn muốn xem chứng minh thư của cô nữa. Cô suýt chút nữa đã cho anh ta xem, cũng chấm MAY là đột nhiên cảnh giác. Thiệu Dung từng tỉ mỉ dặn dò cô đủ loại cấm kỵ khi làm nghề này, trong đó điều quan trọng nhất là tuyệt đối không được để lộ tên và thân phận thật của mình. Sau khi sinh lòng cảnh giác, Bạch Lộ không định tiếp tục trò chuyện với vị khách nam trẻ tuổi kia nữa theo bản năng muốn thoát thân. Nhưng anh ta lại tích cực tỏ ra muốn bàn chuyện làm ăn. Với cô, nói, được, không cần coi chứng minh thư của cô nữa, cho tôi biết tên cô đi. Chúng ta tiếp tục nói chuyện, cô vẫn còn rất cảnh giác chần chừ trong giây lát rồi, thuận miệng bịa một cái tên giả trả lời anh ta tôi. Tôi tên Sương Sương, tiên, sinh, anh còn muốn nói chuyện gì? Nếu như anh muốn tôi theo, vậy thì cứ dứt khoát một chút, anh trả tiền tôi lập tức cùng anh đi thuê phòng. Nghĩ một chốc cô lại đặc biệt nhấn mạnh lần nữa. Anh nhất định phải trả tiền trước, nếu không tôi sẽ không đi với anh. Bạch Lộ từng nghe Thiệu Dung kể có một người chị em, nọ theo khách đi thuê phòng, kết quả phục vụ. Xong lại không thu được phí phục vụ, khách chơi xấu không chịu trả tiền, một đứa con gái yếu ớt chặn không nổi, mà đánh cũng không xong, bị người ăn quỵt cũng chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Mà Bạch Lộ lúc này bất đắc dĩ mới phải tính đến chuyện bán đi sự trinh trắng của mình, trinh tiết duy nhất của một đời con gái, là cái vốn duy nhất cũng như quý giá nhất của một cô gái trẻ tuổi như cô. Nếu cũng bị người ta hưởng không như thế thì đó thực sự là lỗ. Vốn nặng, Bạch Lộ biết yêu cầu này mình đề ra có phần gây khó, dễ chưa kiểm hàng mà đã đòi giao tiền, người bình thường tuyệt đối sẽ không đồng ý, đến lúc đó hàng không còn zin thì biết làm thế nào. Nếu anh ta không bằng lòng cô cũng không lấy gì làm khó hiểu. Bất quá với cô cũng chẳng sao cả, bởi vì càng nói đến chỗ trọng yếu cô càng căng thẳng sợ hãi, bàn chuyện không, xong thì thuận tiện nhân dịp bỏ của chạy lấy người, hòng thả lỏng thần kinh căng cứng nãy giờ của cô. Nhưng không ngờ vị khách nam trẻ tuổi kia lại đồng ý, không hề do dự, anh ta gật đầu rất dứt khoát, tốt lắm Sương Sương, 1 vạn tệ, đúng không? Tôi lập tức viết séc cho cô, cái giá 1 vạn tệ này, là Bạch Lộ nghĩ tới chiếc đồng, hồ đeo tay trị giá không nhỏ trên tay anh ta mà nói ra. Lúc trước má mì ở câu, lạc bộ đêm nói có thể thay cô đòi 5.000 tệ một đêm, dùng cái giá 5.000 tệ, mà tham chiếu, đối với kẻ có tiền sở hữu loại đồng hồ đeo tay mấy trăm ngàn tệ, một chiếc này mà nói, 1 vạn tệ chắc là trả được thôi đúng không? Vì thế cô, bèn thử đưa ra cái giá kia, khi ra giá tâm trạng Bạch Lộ thực ra rất thấp thỏm, không biết liệu đối phương có giễu cợt mình hay không? Thế nhưng anh ta lại, đồng ý dứt dạc còn lập tức viết séc. Nhìn tấm séc lĩnh tiền mặt anh ta đưa qua cô liền lắc đầu không chút nghĩ ngợi, bởi miếng giấy mỏng tang như kia xem ra, rất không đáng tin cậy. Cô kiên quyết không chịu nhận séc, nhất định đòi tiền mặt. Một tập tiền mặt dày dặn cầm trong tay, đối với cô mà nói mới có cảm giác chân thực đáng tin cậy hơn. Bạch Lộ biết yêu cầu của mình lại làm khó dễ đối phương lần nữa, nhưng người khách nam trẻ tuổi cũng không nói nhiều lời. Lập tức đi rút tiền mặt còn đồng ý để cô đưa tiền cho Thiệu Dung đem về trước. Hành động hào phóng như thế, nếu Juliet có ở đây, nhất định sẽ kêu lên thán phục vì gặp được một vị khách hào phóng vung tay rộng rãi. vụ làm ăn này cứ vậy mà thỏa thuận thành công một cách thuận lợi, 10.000 tệ tiền mặt đã nhận, tiếp đến nên bước vào khâu giao dịch trọng yếu. Nhưng Bạch Lộ lại không tự chủ được mà sợ hãi. Đối với Bạch Lộ mà nói, bàn chuyện làm ăn với người khách nam trẻ tuổi vốn dĩ chỉ là hành vi mang ý định thử nghiệm, kết quả lại thuận lợi không ngờ, thuận lợi đến nỗi nhanh chóng phải cùng anh ta đi thuê phòng. Tuy rằng sớm đã quyết định xong xuôi sẽ dựa vào việc bán thân để đổi lấy quyền lợi được tiếp tục đi học, nhưng khi việc thực sự tới trước mắt, cô vẫn theo bản năng mà căng thẳng sợ sệt. Cô sợ đến nỗi tay chân lạnh toát, ngực rét run, trán lấm tấm mồ hôi. Sau khi đánh điện gọi Thiệu Dung đến, cô kéo tay Thiệu Dung, giọng nói run lẩy bẩy, chị Dung Dung em. Em sợ lắm. Thiệu Dung nhận được điện thoại của cô liền hối hả chạy tới, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp tràn ngập vẻ không đành lòng cùng bất đắc dĩ, chị biết chị hiểu mà, bởi vì chị cũng đã từng như thế. Lộ Lộ, nếu em thực sự quá sợ hãi, hay là thôi đi cũng được. Đem tiền trả lại hắn, bảo với hắn, em không làm nữa. Cô nghĩ nghĩ cuối cùng lắc đầu. Phải gian nan lắm cô, mới bước được một bước thử nghiệm, như thể dáng sức bơi qua giữa dòng nước xiết, mãnh liệt của vận mệnh, mà bờ bên kia cảnh tượng thế giới mới nơi sân trường, đại học đã ở trong tầm mắt. Cô làm sao có thể xem nhẹ mà buông tay, lời nói của má mì ở câu lạc bộ đêm dường như vang vọng bên tai, thực ra cũng không có chi, .con gái sớm muộn gì cũng có ngày này, muốn kiếm tiền thì đừng băn khoăn lo lắng, nhiều làm gì. Cắn răng đưa chân trong bất chấp, Bạch Lộ đi theo vị khách nam trẻ tuổi kia lên lầu vào phòng. Mỗi một bước đều giống như đi trên đao nhọn hoặc trong bụi gai, vừa chậm chạp vừa khó khăn. Khi đứng trong phòng khách nhìn qua cửa phòng ngủ mở toang trông thấy chiếc giường to lớn bên trong, cô vô thức lùi lại một bước. Giống như tử tù sắp bị hành hình nhìn thấy dây treo cổ, trong nháy mắt cô căng thẳng hoảng sợ đến nỗi ngay cả nhịp tim cũng ngừng lại trong giây lát. Cũng may, khách của cô không phải là một tên quỷ háo sắc. Dường như anh ta không vội vã, giao dịch, với cô, hỏi cô với vẻ thong dong, nhàn nhã, cô đói bụng không? Tôi gọi gì đó đến ăn, cô muốn ăn gì? Cô hết lắc lắc rồi lại gật gật đầu. Chính mình cũng không biết bản thân gật đầu lắc đầu là có ý gì, cô quả thực đã quá sức hoảng, loạn, quá sức căng thẳng rồi. Anh ta tự ý đánh điện gọi đồ ăn luôn, chẳng mấy chốc có người phục vụ mang đến 2 phần món ăn Tây cùng 1 chai rượu vang đỏ. Cùng nhau ngồi xuống ăn, thực ra cô không buồn ăn chút nào hết, mặc dù vẫn dùng dao nĩa cắt thịt bò cho vào miệng một cách máy móc vụng về, nhưng dường như gai vị giác đều mất hết tác dụng, căn bản không nhấm ra được mùi vị gì. Hơn nữa cũng kiên quyết không chịu uống rượu, tôi không biết uống rượu. Trong tiềm thức cô đang đề phòng không biết anh ta có muốn chúc say mình không. Nhưng nghĩ kỹ lại cô cũng biết mình có phần buồn cười, đã bán cho người ta rồi, anh ta còn cần phải giáp tâm chúc say cô hỏng đạt được mục đích sao. Cô không chịu uống anh ta cũng không ép, một mình tự rót tự uống một ly, sau đó bỗng thình lình hỏi một câu, Sương Sương, tại sao cô muốn làm việc này? Thật không ngờ anh ta lại hỏi điều này, cô bỗng cả kinh, dao nĩa trong tay trượt một phát, nguyên miếng thịt bò tươi ngon cùng cả nước sốt văng lên áo sơ mi trắng của anh ta, làm bẩn một mảng lớn. Trong lúc luống cuống, cô không nghĩ ngợi gì liền đưa tay lên lau cho anh ta. Có điều .ksi tay vừa chạm vào vạt áo mang theo nhiệt độ cơ thể anh ta, cô lập tức tỉnh trí rụt lại, mặt mày đỏ bừng, xin lỗi, xin lỗi. Cũng may anh ta không hề để tâm, không sao tôi đi chùi qua là xong ấy mà. Người khách nam trẻ tuổi rời phòng khách đi vào buồng, vệ sinh cửa bị đóng lại. Nhìn buồng vệ sinh đóng kín, lại nhìn cửa phòng cũng đang đóng, trong lòng Bạch Lộ đột nhiên khẽ trợn. Trong lúc một ý niệm vẫn còn, đang mơ hồ hình thành trong đầu, đôi chân theo bản năng đã đột ngột đứng lên, không nghĩ ngợi gì nữa, cô chạy đến mở cửa phòng vọt ra ngoài. Như nai con trong rừng gặp phải sự uy hiếp của thú dữ, bất chấp tất cả một hơi chạy trối chết. Trong lúc chạy, đầu óc dường như trống rỗng một mảnh, chỉ có 2 chữ không ngừng xoay vần lặp đi lặp lại, chạy mau, chạy mau, chạy .mau. Cô cứ thế chạy mất, có lẽ ông trời ngầm giúp đỡ cô .ksi. Cô chạy ra khỏi phòng thì thang máy đúng lúc mở cửa ở tầng này. Cô lập tức phóng vào thang máy, tốc độ nhanh đến nỗi khiến mọi người đứng trong thang máy đều lấy làm ngạc nhiên. Cô cũng chẳng buồn quan tâm biểu hiện kinh ngạc của người khác, trước hết liền vội và ấn nút đóng cửa, sợ chỉ chậm một bước thôi sẽ bị người đàn ông kia đuổi theo bắt lại. Thang máy thuận lợi đi xuống lầu 1, vừa ra khỏi thang máy cô liền tiếp tục chạy hối. Hả, sau khi chạy khỏi cửa quán .ba, liếc mắt một cái liền trông thấy Thiệu Dung đang đứng chờ bên ngoài. Sở dĩ Bạch Lộ kiên quyết muốn ở lại khách sạn này thuê phòng là vì Thiệu Dung nói nhất định sẽ ở lại bên ngoài chờ cô. Nghĩ có chị ấy, đang đợi bên ngoài, trái tim cô cũng yên ổn đi ít nhiều. Mà giờ phút này cô, nhân cơ hội lén chạy trốn, vừa trông thấy Thiệu Dung càng giống như thấy cứu tinh mà bổ nhào tới. Hiển nhiên Thiệu Dung không ngờ cô sẽ ra nhanh như vậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc, sao em đã ra rồi? Cô chạy đến mức thở hồng hộc, hơn nữa tâm trạng lại căng thẳng, chỉ nói đứt quãng em. Em thừa dịp anh ta vào nhà vệ sinh, liền bỏ chạy, tuy Bạch Lộ nói năng lộn xộn, nhưng từ lời nói, vẻ mặt cũng như dáng điệu chạy băng băng hoảng loạn sợ hãi của cô, Thiệu Dung đại khái cũng đoán được vài phần. Lập tức không, màng hỏi han tỉ mỉ, đưa tay đón một chiếc taxi rồi nhét cô vào trong, lên xe mau chúng ta rời khỏi chỗ này, ngay. Sau khi về Thiệu Dung mới hỏi han kỹ lưỡng chuyện vừa chấm QA của Bạch Lộ. Nghe xong vẻ mặt cô ra chiều không thể tin nổi tên kia không, ngờ lại sơ ý như thế, 1 vạn tệ đã trả trước, lẽ ra hắn vừa vào phòng phải đòi. Nghiệm thu hàng hóa, ngay mới đúng, cho dù hắn không phải quỷ háo sắc dằn, lòng muốn chậm rãi nói chuyện với em hòng giúp em thả lòng, thì cũng nên nhìn em sát sao mọi lúc mọi nơi chứ. Ai đời lơ là đến độ một mình vào nhà vệ sinh để, mình em ở lại phòng khách kết quả bị em thừa cơ chuồn mất cả người lẫn cuộc đều đi tong. Thật không phải ngu bình thường à nha, nghĩ một lát cô lại nói, chị đoán tên kia có thể, không phải là một tay sành sỏi quen mùi trăng hoa. Hoặc giả cũng giống như em, hắn ta cũng là lần. Đầu tiên bỏ tiền mua phụ nữ, nên mới không có kinh nghiệm. Thế mới đồng ý trả tiền trước cho em, còn sơ ý mà cho em cơ hội chạy thoát. Tim Bạch Lộ vẫn đập thình thịch liên hồi, hơi thở cũng không đều. Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra cô chỉ cảm thấy sợ chị Dung Dung, nếu chấm KSI nãy bị anh ta bắt lại, không biết sẽ thế nào nữa. Đều không sao cả rồi, em cứ nghĩ tới chuyện không xảy, ra làm gì. Nhưng mà, dù sao em cũng đã cầm 1 vạn tệ, chị nói chấm xem anh ta có báo cảnh sát bắt em không. Về điểm này em có thể hoàn toàn yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không báo cảnh sát. Loại người như bọn họ có uy tín, có danh dự, có thân phận, còn không biết xấu hổ mà đi báo cảnh sát chuyện này sao? Báo rằng hắn chẳng những chơi gái không được mà còn bị lừa 1 vạn tệ, hắn còn để vụt mất cô gái kia. Sau này em chú ý một chút, không nên ra vào loại khách sạn lớn như vậy nữa. Chỉ cần không để hắn ta bắt gặp thì không sao. Cô liền liều mạng lắc đầu, em tuyệt đối sẽ không đi nữa. Có 1 vạn tệ này, học phí học kỳ đầu tiên của em ở đại học đã không thành, vấn đề còn dư ra rất nhiều. Mà trong vòng nửa năm em có thể đi làm thêm kiếm tiền học phí kỳ sau, em không cần phải làm chuyện đó nữa. Thiệu Dung gật đầu, trên mặt hiện lên vài phần cảm khắc sâu sắc. Lộ Lộ, có lẽ là số em hên, ông trời giúp em, để em không đến nỗi, phải đi vào con đường này như chị. Dựa vào 1 vạn tệ kia, Bạch Lộ thuận lợi bước vào cổng trường đại học. Thời kỳ năm nhất năm 2, ngoài giờ học vào kỳ nghỉ đông, và nghỉ hè cô gần như không hề ngơi nghỉ, vì học phí của mình mà không ngừng, làm thêm rồi làm thêm. Thời gian là đồng minh của cô, trong thời gian ngắn bảo cô xoay sở học phí thì cô không xoay nổi, nhưng nếu 1 năm này vì học phí 5.SAU mà cố gắng, cô vẫn có thể nỗ lực hết sức làm được. Ngoài giờ học thì đi làm chấm GIA sư, làm tiếp thị, làm điều tra phỏng vấn, phát tờ rơi, vân vân, nghỉ hè, nghỉ đông thì đến nhà ăn làm nhân viên phục vụ, đến trung tâm thương mại bán đồ, điện gia dụng, đến hãng mỹ phẩm bán đồ trang điểm, vân vân, cô gần như đã thử chấm QA mọi công việc làm thêm mà sinh viên có thể làm. Vào kỳ nghỉ hè năm 2, cha của Thiệu Dung vì bệnh tình nhanh chóng chuyển biến xấu mà từ trần, chị ấy về quê xử lý tang sự. Trở lại Bắc Kinh xong thì đặc biệt hẹn cô ra gặp mặt, thật lòng thật dạ nói với cô. Lộ Lộ, sau này em đừng đi làm thêm nữa, tiền học phí bây giờ chị có khả năng giải quyết thay em hãy hưởng thụ thật tốt cuộc sống của một sinh viên bình thường đi. Khi ấy cô có phần lưỡng, lự chị Dung Dung, làm sao em có thể xài tiền của chị được. Em đừng khách sáo với chị. Chị không giúp em thì GIUSACB.AI trước đây năng lực có hạn không giúp được, bây giờ đã giúp được rồi thì em, đừng nói lời khách khí nữa. Em biết đấy, chị vẫn luôn coi em như em gái ruột của chị mà. Cô cũng luôn xem Thiệu Dung như chị ruột của mình, nên không từ chối ý tốt của chị nữa. Sự thực là, một mình cô quả thật đã chống đỡ, rất mệt mỏi, có một người chị em chịu giang tay giúp đỡ như thế này, cô vô cùng cảm kích lẫn cảm ơn. Khoảng thời gian mới vào đại học năm ấy, Bạch Lộ vẫn thường xuyên nhớ tới vị khách nam trẻ tuổi tình cờ gặp gỡ tại khách sạn Hilton, ngày đó. Hôm ấy cô lấy đi 1 vạn tệ nhưng lại không thực hiện, giao kèo, cô không hề cố ý muốn lừa anh ta, nhưng chung quy vẫn là lừa tiền của họ. Lòng dạ cô cực kỳ ấy, náy, nhưng Thiệu Dung nói với loại đàn ông dùng tiền chơi gái như vậy, không có gì phải ấy náy hết, lừa được cũng là chuyện thường. Sau này dần dà Bạch Lộ cũng không nghĩ tới nữa, thời gian càng lâu, những ký ức liên quan chìm dần trong dòng chảy 5 tháng, cô, những tưởng sẽ không có ngày bị khơi lại. Ấy thế mà cuối cùng vẫn có một ngày như vậy. Thời gian 5 năm trôi qua mau, như cánh bướm nhỏ trong mơ thoáng chốc đã bay qua hơn 1.800 ngày đêm. Bạch Lộ đã thay, đổi rất nhiều, không còn địch kiểu đầu búp bê tròn tròn của bé gái, không còn là cô thiếu nữ 18 xuân xanh mặc bộ váy trắng thuần khiết. Mà đã trở thành một cô thư ký mặc bộ váy công sở màu xanh dương thẫm làm việc trong văn phòng, tổng giám đốc Thiên Đô Quốc tế tóc dài búi gọn đoan trang. Khi cung kính tiếp, đãi vị cố vấn mới nhậm chức của công ty là Trương Minh Viễn, cô hoàn toàn không nhận thấy nguy hiểm đang lẳng lặng đến gần. Suy cho cùng ấn tượng 5 năm trước cũng đã phai nhạt đi nhiều, tựa như chân trời đằng đông buổi chiều hôm cơ hồ, không dễ dàng phát giác ra bóng trăng nhợt nhạt. Mãi đến khi anh ta nhìn cô với vẻ đăm chiêu, Bạch Lộ, hình như trước đây tôi thấy cô ở đâu rồi thì phải. Cô ngớ người, vậy ư? Ánh mắt anh ta tựa như hai mũi tên sắc bén ghim chặt lấy cô, đột nhiên đôi lông mày chợt nhướng lên, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Năm trước khách sạn Hilton, giây phút đó, Bạch Lộ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trong lúc ngẩn ngơ, cô dường như trông thấy một dòng sông băng rộng lớn, cứng rắn lạnh lẽo, gào thét cuộn chảy hướng đến cuộc sống vốn đang bình lặng trôi đi của mình. Cách Trương,